Chương 4241, Phúc Họa đi cùng nhau, một, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là tiếng hoan hô như sôi trào, thanh âm ồn ào lúc trầm lúc bổng, cả tòa thành trì đều lâm vào trong chấn động. Trong tửu lâu, một đám thực khách tất cả đều sửng sốt. Thì ra là Tô Đế Tôn đã cứu vớt toàn bộ tiên giới. Lại nhìn nam tử áo bào lam kia, mặt nghẹn đến mức đỏ lên, lồng ngực phập phồng, giống như sắp nổ tung. Lúc trước, hắn còn đang mắng chửi Tô Dịch, mắng phải nói là thống khoái đầm đìa. Nhưng lúc này, hoàn toàn ngây dại rồi. Mau, bắt hắn, dám phỉ báng Tô Đế Tôn, không thể tha cho hắn. Một đám người nhất thời như sói như hổ, lao về phía nam tử áo bào lam. Một ngày này, tin tức Tô Dịch một người một kiếm giết vào linh vực truyền ra, dẫn phát thiên hạ chấn động. Mà một màn tương tự với trong tửu lâu, cũng trình diễn ở các nơi của thiên hạ tiên giới. Không biết bao nhiêu người vì thế hoan hô, vì thế vui quá mà khóc, mà những người từng coi Tô Dịch là đầu sỏ gây nên, từng trách cứ chửi rủa đối với Tô Dịch, từng phẫn nộ muốn bắt Tô Dịch tự sát tạ tội, tất cả đều trợn trong mắt. Một số người sợ bị tính sổ sau chuyện, càng ở trước mặt mọi người sám hối, nước mắt nước mũi giàn giụa mắng mình có mắt không tròng, hiểu lầm Tô Đế Tôn. Trò hề lộ hết. Thiên hạ đang sôi trào, đang chấn động, đang tuyên dương đủ loại chiến tích sặc sỡ của Tô Dịch ở thiên hạ linh vực, toàn bộ tiên giới đều trở nên náo nhiệt chưa từng có. Mà ở trong lòng mọi người, Tô Dịch nghiễm nhiên đã không khác gì chú cứu thế. Kéo lại trụ cột sắp đổ, cứu tiên giới trong nước lửa. Uy vọng của Tô Dịch cũng ở một ngày này đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có ở thiên hạ tiên giới. Tuy chưa từng thành thần, lại đã không khác gì thần trong lòng thiên hạ thương sinh. Vầng trăng công công chiếu cửu châu, có người vui mừng có người sầu, khi biết được những tin tức này, Thái Thanh giáo, Thái Nhất giáo, Thần Hỏa giáo các thế lực đầu sỏ, không cái nào không chấn động, thấp thỏm lo âu. Bởi vì bọn họ biết, khi Tô Dịch trở về, nhất định sẽ tiến hành thanh toán triệt để đối với bọn họ những kẻ ở lúc tiên giới đại loạn châm ngòi thổi gió, đổ thêm dầu vào lửa này. Khi đạt được tin tức Tô Dịch đảo loạn thiên hạ linh vực, Khương Thái A tức giận đến mức cầm một quyển kinh thư trong tay hung hăng xé nát. Nam Bình Thiên mềm nhũn trên mặt đất, đôi mắt vô thần. Huyết Tiêu Tử giật một cái đứt chòm râu, khuôn mặt dữ tợn. Chữ thần thông nổi trận lôi đình, chỉ vào bầu trời chửi ầm lên. Bọn họ nấp ở nơi khác nhau của tiên giới, nhưng tất cả đều bởi tin tức này mà hỗn hỉnh, hoàn toàn bị phá vỡ lớp phòng ngự rồi. Sau khi phá vỡ phòng ngự, đó là cảm giác thất bại cùng cảm giác vô lực thật sâu. Tên kia, thật đúng là tên biến thái. Phong Vô Kỵ cảm thán, hắn từng lĩnh giáo thực lực của Tô Dịch, cũng rõ tên dị đoan bị chư thần không dung tha này, chiến lực đã sớm vượt qua phạm trù thái cảnh tam giai. Kẻ có thể đấu với hắn, chỉ có một dúm thiên tuyển giả kia trong thần vực. Vĩnh Dạ Học Cung. Ta sớm nói, có sư tôn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định có thể bình định càn khôn. Lẫm Phong cười mở miệng. Ta bây giờ chỉ tò mò, đạo hạnh của Tô đạo hữu rốt cuộc đã mạnh đến mức nào rồi. Lão Vượng đeo kiếm lẩm bẩm, lòng hướng tới, ta không bận tâm những điều này, chỉ cần Đế Tôn đại nhân khỏe, ta đã rất vui rồi. Trên khuôn mặt nhỏ của Xích Long đạo quân tràn đầy nụ cười sáng lạn. Một ngày này, trên dưới Vĩnh Dạ Học Cung cũng đều sôi trào, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng. Hắn lại một lần nữa ngăn cơn sóng dữ, hoàn toàn bình ổn chiến hỏa của tiên giới. Thiên Khí Cựu Thổ, Hy Ninh cũng biết tin tức, đôi mắt sáng đẹp đẽ rạng rỡ tỏa sáng, ta sớm đoán được sẽ như thế, chỉ là lại không ngờ, hắn sẽ giết đến thiên hạ linh vực, ở một bên, Lạc Thiên Đô rất trầm mặc. Cảm xúc trong lòng hắn rất khó tả. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy Tô Dịch, đến bây giờ hắn đã không biết bị đả kích bao nhiêu lần rồi. Thẳng tới bây giờ, chính hắn cũng không khỏi hoài nghi, chuyện quyết ý là địch với Tô Dịch, rốt cuộc là đúng hay sai? Tính từ bỏ hay không? Hy Ninh đột nhiên hỏi. Lạc Thiên Đô ngẩn ra, sau đó lắc đầu nói, sẽ không, nếu từ bỏ, sẽ chỉ phá hỏng đạo tâm của ta, càng đừng nói. Bản thân ta cũng sẽ khinh thường chính mình, hắn hít sâu một hơi, đôi mắt trở nên kiên định, mặc kệ như thế nào, khi lại gặp mặt hắn, ta ra tay nhất định không có bất cứ sự chần chờ gì. Hy Ninh phá lệ lộ ra một tia thưởng thức, nói, có cốt khí. Lạc Thiên Đô ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, A Ninh ngươi cực ít khen ta như vậy. Hy Ninh nói, có cốt khí là một chuyện, bị đánh lại là một chuyện khác. Ta cũng không lo lắng an nguy của Tô đạo hữu, cũng không lo lắng Tô đạo hữu sẽ giết ngươi, thậm chí, ta bây giờ ngược lại cảm thấy, để ngươi chịu chút đau khổ cũng không sai, ít nhất có thể nhận rõ bản thân. Lạc Thiên Đô. Nhanh. Nhanh một chút nữa. Trên thị huyết hoang nguyên giữa tiên giới cùng linh vực, một đám ma đế đang toàn lực chạy. Về phần đại quân ma tộc đông tới hơn 100 vạn kia, đã sớm bị bọn họ bỏ lại xa xa ở phía sau. Bởi vì bọn họ cần ngay lập tức chạy về linh vực, cũng căn bản không bận tâm được người khác. Chương 4242, Phúc Họa đi cùng nhau, 2, trên đường chạy đi, các ma đế này lòng nóng như lửa đốt, vẻ mặt âm trầm khó coi. Bọn họ đều đã biết chuyện xảy ra ở linh vực, cho dù đến bây giờ, cũng khó tin tưởng đây là thật. Bạo quân kia chỉ có một người nha. Sao có thể dễ dàng phá tan Thiên Lang Quan, một đường giết đến vạn ma tổ địa? Chỉ hy vọng, chuyện còn chưa tới mức tệ nhất. Có người cay đắng mở miệng, lần này bọn họ các ma đế này dẫn 100 vạn đại quân xâm nhập tiên giới, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, sẽ bị Tô Dịch nhân cơ hội giết đến hang ổ nhà mình. Trong tin tức nói, một trận chiến sát dạ lĩnh, trên 100 vị ma đế của 9 đại ma tộc bọn họ mất mạng. Trước vạn ma tổ địa, mấy chục vị đồ cổ cũng chịu khổ giết chết. Đã kích như vậy, quả thực làm bọn họ đều sắp sụp đổ rồi. Để ta nói một câu tru tâm, chúng ta dù là kịp thời chạy về, sợ cũng không phải đối thủ của bạo quân kia, có người than thở, vẻ mặt suy sụp. Một câu, đã chọc trúng tâm sự của ma đế khác. Đúng vậy, vạn ma tổ địa cũng đã luân hãm, ngay cả các đồ cổ chiến lực mạnh nhất kia cũng bị giết sạch, bọn họ những người này, lấy cái gì đi đấu với bạo quân kia? Báo thù. Có người vẻ mặt ảm đạm nói, không, chúng ta lần này trở về, là muốn bảo vệ tông tộc không diệt sạch, như thế, ít nhất về sau còn có cơ hội cuộc khởi, nhưng nếu ngay cả gốc cũng bị người ta nhổ đi, tất cả liền hoàn toàn xong rồi. Mọi người đều gian nan gật gật đầu. Hai ngày sau, một đám cường giả cấp ma đế, nhóm đầu tiên đến phía trước vạn hỏa quan nơi biên thùy linh giới. Rốt cuộc đã trở lại. Có người thở phào một hơi. Đi. Không có bất cứ sự chần chờ gì, bọn họ bay lên trời, thi triển bí pháp, mở ra lực lượng kết giới phòng ngự ở trước vạn hỏa quan, đang muốn xông vào. Âm. Một mảng sấm sét màu máu chói mắt đánh tới, uy năng khủng bố như hủy diệt kia, nháy mắt mang bóng người mấy chục vị ma đế kia đánh tan ra, tỏ ra vô cùng chật vật. Thậm chí, không ít người đều đã bị thương. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên tường thành nguy nga, hiển lộ ra một lão nhân mặc trường bào màu máu, râu tóc khô vàng, khuôn mặt trắng bệch. Trong tay nắm một cây trường mâu sấm sét máu chảy đầm đìa. Thủy Tổ đại nhân. Sao là ngài? Bỗng nhiên, một vị ma đế của huyết đình ma tộc kinh hô thành tiếng, ở trong tổ từ của huyết đình ma tộc vẫn luôn thờ phụng một bức tranh, vẽ là tranh huyết đình thủy tổ của huyết đình ma tộc. Giống ông lão áo bào máu kia như đúc. Thủy Tổ huyết đình ma tộc các ngươi. Ma đế khác cũng đều giật mình, trong đầu đồng loạt hiện ra một ý nghĩ, tất nhiên là vạn ma tổ địa đã xảy ra biến cố kịch liệt nào đó, mới sẽ làm huyết đình thủy tổ xuất hiện ở đây. Chỉ là, bọn họ lại không rõ, vì sao huyết đình thủy tổ sẽ ra tay đối với bọn họ. Âm, huyết đình thủy tổ đã ra tay lần nữa, căn bản không cho các ma đế kia cơ hội mở miệng dò hỏi, chiến mâu vung lên, máu chảy đầm đìa sấm sét tầm tã trút xuống. Uy năng khủng bố cỡ đó, khiến lực lượng thần hỏa bao trùm phía trên bầu trời kia cũng gặp phải kích thích, nhưng rất nhanh đã bị lực lượng kết giới bao trùm trên vạn hỏa quan che phủ. Âm âm. Hư không nổ tung. Ngay lập tức đã có 7 địa cấp ma đế bị đánh giết ngay tại chỗ, thân thể cùng thần hồn đều ở trong sấm sét màu máu hủy diệt, hóa thành bột phấn, người khác đều sợ mất vía. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ huyết đình thủy tổ bị người ta khống chế? Âm. Không chờ bọn họ nghĩ ra, huyết đình thủy tổ đã đánh tới. Vì tồn tại cấp thủy tổ bị luyện thành con rối của thần này có được chiến lực có thể so với bán thần, vượt xa xa nhân vật cấp ma đế của thế gian. Khi hắn toàn lực ra tay, hoàn toàn bày ra trạng thái nghiền áp, đại sát bốn phương. Trong mấy chớp mắt mà thôi. Tổng cộng 37 vị ma đế, đều chết ngay tại chỗ, ở dưới uy năng con rối của thần bao phủ, không ai có thể đào tẩu. Chết hết ở đây. Đến chết bọn họ cũng không rõ, huyết đình thủy tổ sao lại xuống tay độc ác đối với bọn họ. Mà một màn tương tự, cũng trình diễn ở ngoài phòng tuyến khác của linh vực. Trong 100 vạn đại quân ma tộc lần này tới tiên giới, có trên 100 vị ma đế dẫn đội, Hôm nay, các ma đế này phân biệt đến trước phòng tuyến khác nhau của linh vực, sau đó, bị con rối của thần trấn thủ ở đó vô tình trấn áp chém giết, cái này tỏ ra rất hoang đường. Bởi vì tiêu diệt các ma đế kia, phân biệt là thủy tổ của bọn họ. Nhưng lại thật sự đã xảy ra, dẫn tới mới sẽ tỏ ra hoang đường như vậy, tàn khốc như vậy. Thẳng đến nhiều ngày sau, đại quân trăm vạn ma tộc từ tiên giới rút lui cũng lục tục quay về trên phòng tuyến biên thùy linh vực. Không có ngoại lệ, gặp phải tàn sát đến từ chính con rối của thần. Ngoài chính phòng tuyến kia, khắp nơi là cảnh tượng núi thay biển máu, chẳng qua, cũng có một ít ma đế cùng đại quân ma tộc may mắn tránh được trận sát kiếp này. Linh vực tổng cộng có 13 phòng tuyến. Chính con rối của thần chỉ có thể trấn thủ 9 cái trong đó. Những kẻ may mắn tránh được sát kiếp, chính là từ trên 4 phòng tuyến khác trở về linh vực. Chẳng qua, so sánh với trước đó trên 100 vị ma đế, cùng với hơn 100 vạn đại quân, cuối cùng còn sống quay về linh vực, chỉ còn lại mười mấy ma đế cùng hơn 6 vạn cường giả. Chương 4243, Kinh Lạc Vạn Vật Sinh, 1, một con cá voi chết đi, vô số sinh vật có thể dựa vào đó mà sinh trưởng thương vong thê thảm nặng nề. Có thể nghĩ mà biết. Chính con rối của thần, vẫn như cũ đóng ở nơi đó. Bọn họ đạt được mệnh lệnh, chính là ở đây giết địch, chưa có mệnh lệnh mới xuất hiện, sẽ không rời khỏi. Mà chuyện xảy ra ở trên chính phòng tuyến này, cũng rất nhanh đã truyền về thiên hạ linh vực, quả thực giống như long trời lở đất, lại lần nữa dẫn phát thế gian chấn động. Trên 100 vị ma đế tới tiên giới, chỉ có 13 người còn sống. 100 vạn đại quân quay về, nhưng chỉ còn lại có hơn 6 vạn người còn sống trở về. Tại sao có thể như vậy, sao có thể? Chẳng lẽ, trời muốn diệt thiên hạ linh vực ta hay sao? Trong lúc nhất thời, thiên hạ linh vực khắp nơi là cảnh tượng ảm đạm, bấp bênh. Đối với linh vực mà nói, trận đại họa này do một mình Tô Dịch mang tới, tuyệt đối có thể xưng là xưa nay chưa từng có. Vạn ma tổ địa luân hãm, chính đại ma tộc có thể so với chúa tể. Nhân vật ma đế hầu như sắp bị tàn sát hết. Hơn 100 vạn đại quân ma vực, sụp đổ, thương vong thê thảm nặng nề. Ngay cả 9 vị thủy tổ, cũng nghi là bị khống chế, để Tô Dịch tùy ý sai khiến. Biến cố như vậy, không chỉ đánh tan bố cục vốn có của thiên hạ linh vực, cũng lật đổ địa vị chúa tể từ cổ tới nay của 9 đại ma tộc, khiến thế gian này lâm vào trong một hồi rung chuyển trước nay chưa từng có. Trật tự sụp đổ, thiên hạ rung chuyển, ai cũng rõ. Thiên hạ linh vực đây là thật sự đổi trời rồi. Vạn ma tổ địa. Bên ngoài mưa gió, căn bản chưa ảnh hưởng đến Tô Dịch. Hắn đang tĩnh tâm tìm tu, hoàn toàn không biết gì đối với tất cả cái này. Theo thời gian trôi qua một ngày lại một ngày, lực lượng bổn nguyên trong hỗn độn trì lấy trạng thái mắt thường có thể thấy được không ngừng ít đi. Mà khí tức trên người Tô Dịch thì đang từng ngày một trở nên cường đại. Thẳng đến một tháng sau. Lực lượng bổn nguyên trong hỗn độn trì đã hoàn toàn khô kiệt. Tô Dịch vẫn luôn ngồi thiền theo đó chậm rãi mở mắt. Âm. Ở quanh thân hắn, sương mù hỗn độn như thủy triều ùn ùn biến mất ở trong cơ thể hắn, như cá voi hút nước. Lập tức, ngay cả khí cơ nổ vang toàn thân hắn cũng trở về yên tĩnh. Nhìn từ ngoài, không có gì biến hóa so với trước kia, chỉ có bản thân Tô Dịch rõ, trải qua một tháng qua tu hành. Ở sau khi luyện hóa hết toàn bộ lực lượng bổn nguyên trong hỗn độn trì này, một thân tu vi cấp thái hòa của hắn đã hoàn toàn rèn luyện đến mức độ đại viên mãn của cảnh giới này. Tuy chưa từng thật sự đột phá cảnh giới, nhưng tiến bộ cỡ này, đã có thể nói là tiến bộ thần tốc. Phúc họa đi kèm, lần hành động này đến thiên hạ linh vực, trái lại đã khiến ta thu hoạch rất lớn, thực lực so sánh với ngày xưa, ít nhất đã tăng lên 3 thành, trước mắt khiếm khuyết. Đó là mang một thân đại đạo pháp tắc rèn luyện đến mức độ viên mãn, sau đó, liền có thể bắt đầu cân nhắc chuyện chứng đạo cấp Thái Huyền. Trong lúc suy nghĩ, Tô Dịch vươn người đứng dậy, cũng tới lúc ra bên ngoài nhìn một chút rồi. Bên ngoài hỗn độn trì. Bổ thiên lô hóa thành cao vạn trượng, toàn thân bốc hơi tiên quang màu tím, đang luyện hóa chiến lợi phẩm một đoạn thời gian gần đây sưu tập được. Nhìn qua, nó trực tiếp giống như một ngọn núi lớn nguy nga, thân thể tròn vo không ngừng nổ vang. Phun trào ra ánh lửa ngút trời. Đi thôi. Tô Dịch nâng tay vẫy một chút, liền trực tiếp đi ra khỏi vạn ma tổ địa. Bổ thiên lô vội vàng đuổi theo. Bóng dáng cao vạn trượng kia chợt hóa thành kích thước bàn tay, lon ton theo ở phía sau Tô Dịch, liếu ríu bẩm báo thu hoạch của sưu tập chiến lợi phẩm. Dần dần, bóng dáng cả hai biến mất ở mảng thiên địa này. Bên ngoài vạn ma tổ địa, trước hồ nước hỗn độn thật lớn kia, khi Tô Dịch từ Vạn Ma Tổ Địa đi ra, không khỏi ngẩn ra. Sắc trời âm trầm, núi sông yên tĩnh. Bóng dáng một đám người không biết từ khi nào đã quỳ gối nơi đó. Chừng hơn 30 người. Từ dung mạo và khí tức có thể rõ ràng phân biệt ra, những kẻ này rõ ràng là nhân vật cấp ma đế đến từ chính đại ma tộc. Nhưng bây giờ, bọn họ cúi đầu sát đất, quỳ rạp nơi đó, không có một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Một màn chúng đế cúi đầu bực này, cũng tỏ ra đặc biệt rung động lòng người. Khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch đi ra, một ông lão tóc dài rối tung, gầy trơ xương cầm đầu rung giọng mở miệng, tội nhân chính đại ma tộc quỳ ở đây, hướng Tô Đế Tôn thỉnh tội. Hướng Tô Đế Tôn thỉnh tội. Người khác cũng ùng ùng mở miệng. Thanh âm đều nhịp kia kích động tận trời. Khi nói chuyện, bọn họ dập đầu xuống đất, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Tô Dịch. Thỉnh tội, Tô Dịch như có chút suy nghĩ, chính đại ma tộc các ngươi đây là tính triệt để thần phục. Đúng vậy. Ông lão khô gầy kia giọng cay đắng, nơm nớp lo sợ nói, chúng ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám lựa chọn là địch với Tô Đế Tôn nữa. Mặc kệ Tô Đế Tôn tha thứ chúng ta hay không, chúng ta chỉ hy vọng, Tô Đế Tôn có thể xem thành ý của chính đại ma tộc chúng ta trước một chút, rồi lại làm ra quyết đoán. Tô Dịch gật gật đầu. Hắn ngược lại muốn xem, chính đại ma tộc này lần này muốn chơi trò gì. Ông lão khô gầy từ trên mặt đất đứng dậy, từ trong tay áo bào lấy ra một bức họa cuộn tròn, giơ lên trên cao. Chương 4244, Kình Lạc Vạn Vật Sinh, 2, Tào. Bức họa cuộn tròn trải ra ở trên không, chợt hóa thành phạm vi vạn trượng, trong bức họa cuộn tròn lộ ra một phương núi sông thế giới, nhật nguyệt tinh tú tuần hoàn trong đó. Mà ở trong thế giới bức họa cuộn tròn kia, phân tán hàng trăm vạn bóng người. Rậm rạp dày đặc, phân tán ở khu vực khác nhau của thế giới trong tranh, Tô Đế Tôn, hơn 100 vạn cường giả trong Thiên Tàng Sơn Hà Độ này, đều là đạo hữu tiên giới ở thời đại tiên vẫn, bị chính đại ma tộc ta mang về linh vực. Ông lão khô gầy như sợ kích thích đến Tô Dịch, lời nói cực kỳ khách khí cùng khiêm tốn, bọn họ đều không sao, hơn nữa lực lượng cấm ấn trên người sớm bị tiêu trừ, đợi lúc ngài rời khỏi linh vực, liền có thể mang theo đạo hữu tiên giới đông tới trăm vạn này cùng nhau quay về. Tô Dịch dương mắt ngóng nhìn một bức Thiên Tàng Sơn Hà Đồ kia, nhíu mày. Thời đại tiên vẫn, hào kiếp thổi quét toàn bộ tiên giới, lúc trước chính đại ma tộc thừa sơ hở mà vào, làm hại thiên hạ tiên giới, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng Tô Dịch không ngờ là, ở trong một đoạn năm tháng có thể nói là hắc ám này, lại sẽ ước chừng có hơn trăm vạn cường giả tiên giới bị bắt sống. Đây là thành ý của các ngươi. Tô Dịch nói. Ông lão khô gầy vội vàng nói, không, đây chỉ là một trong những thành ý. Nói xong, hắn từ trong tay áo bào lấy ra một đạo pháp chỉ, hai tay nâng hờ, cúi đầu, nói, đây là một đạo khế ước chính đại ma tộc ta vận dụng thủy tổ chân huyết viết. Trên đó càng để lại dấu ấn bổn nguyên chúng ta các ma đế này, còn xin Tô Đế Tôn đọc qua. Tô Dịch lấy tay chọc một cái, pháp chỉ rơi vào trong tay. Mở ra xem, trên đó quả thực viết là một đạo khế ước, do chính đại ma tộc cùng nhau định ra, đại biểu toàn bộ thiên hạ linh vực hướng về Tô Dịch thần phục, cam đoan từ nay về sau, thế lực linh vực lấy chính đại ma tộc cầm đầu, tuyệt đối sẽ không là địch với thiên hạ tiên giới nữa. Nếu có vi phạm, trên dưới chính đại ma tộc, ắt gặp tai ương diệt tộc. Ngoài ra, Tô Dịch cũng quả thực cảm nhận được, trong một đạo pháp chỉ này khắc rất nhiều khí tức bổn nguyên. Nhưng hắn đánh giá một chút, liền khẽ lắc lắc đầu. Ông lão khô gầy nhất thời biến sắc, khẩn trương nói, Tô Đế Tôn chẳng lẽ cho rằng, thành ý này không đủ. Tô Dịch nói, ta xưa nay không tin khế ước cùng lời thề gì cả, vô luận các ngươi là thật lòng thần phục, hay là kế tạm thích ứng vì tham sống sợ chết, ta đều không bận tâm. Phốc. Ông lão khô gầy một lần nữa quỳ rạp xuống đất, sợ hãi nói, gặp lần đại nạn này, chính đại ma tộc ta sao không rõ Tô Đế Tôn là tồn tại cường đại cỡ nào, đã sớm hoàn toàn dập tắt tâm tư báo thù, chỉ khẩn cầu Tô Đế Tôn từ bi, cho chúng ta một con đường sống. Nói xong, hắn dập đầu xuống đất, Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, mặc dù ta không động thủ, từ nay về sau thiên hạ linh vực này, còn có chốn yên thân cho chính đại ma tộc các ngươi sao? Ông lão khô gầy ngẩn ra. Sau đó vẻ mặt ảm đạm. Một con cá voi ngã xuống, vạn vật sinh trưởng. Thương long ngã xuống, nhất định sẽ trở thành bữa tiệc thịnh soạn đàn sói tranh đoạt. Hôm nay chính đại ma tộc bọn họ thương vong thê thảm nặng nề, chiến lực đỉnh cao nhất hầu như bị một lưới bắt hết, vô luận uy vọng, hay thế lực đều đã ở thời điểm suy yếu nhất. thế lực khác của thiên hạ linh vực này nhất định sớm đã mài đao soàng soạt, chuẩn bị nhân lúc cháy nhà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Phòng ngừa chính đại ma tộc bọn họ khôi phục nguyên khí, thế lực khác của thiên hạ linh vực này ở lúc ra tay, nhất định sẽ áp dụng sách lược nhổ cỏ tận gốc. Tô Dịch nhìn ra được, ông lão khô gầy hiểu ý tứ trong lời nói của mình. Chỉ cần Tô Đế Tôn tha thứ chính đại ma tộc ta là đủ, về phần về sau chính đại ma tộc ta có thể tiếp tục tồn tại hay không, chỉ có thể tận sức người nghe mệnh trời. Ông lão khô gầy than thở. Tô Dịch ồ một tiếng, lấy tay chọc một cái, một bức thiên tàng sơn hà đồ lơ lửng giữa không trung kia hóa thành một đạo hào quang, rơi vào trong lòng bàn tay. Thành ý này, ta nhận, về sau chính đại ma tộc các ngươi tự cầu nhiều phúc. Tô Dịch nói. Nói xong, dưới chân hắn phát lực. Âm. Vạn ma tổ địa phía sau âm âm sụp đổ. Bí cảnh thế giới này kéo dài đến nay không biết bao nhiêu năm tháng, từng bị coi là cấm khu số một linh vực, là gốc rễ của chính đại ma tộc. Là thánh địa chí cao thần bí nhất trong mắt tu sĩ thế gian. Nhưng vào lúc này, lại bị Tô Dịch triệt để hủy diệt. Lập tức, đám người ông lão khô gầy ngẩn ra ở đó, lòng như tro tàn. Một nỗi bi ai cùng mất mát không cách nào hình dung dâng trào ở trong lòng ngực bọn họ, mất hồn mất vía, lá rụng về cội. Nhưng nếu ngay cả cội cũng không còn, lá rụng vào đâu? Tô Dịch thu hết vào đáy mắt vẻ mặt của mọi người, nói, ta thậm chí chờ mong, chính đại ma tộc các ngươi về sau có thể một lần nữa cuộc khởi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn cất bước trên không, cưỡi gió mà đi. Thẳng đến lúc bóng người hắn biến mất, đám người ông lão khô gầy lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lục tục từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt ai cũng phức tạp, ngẩn ngơ không nói, nhìn như, bọn họ nhặt về một cái mạng, cũng mưu được một con đường sống cho chính đại ma tộc kéo dài. Chương 4245, đã nói là làm, một, chỉ là. Bọn họ đều rõ, tai họa kế tiếp chính đại ma tộc bọn họ sẽ đối mặt, nhất định sẽ theo nhau mà đến. Ai cũng không cách nào xác định, rốt cuộc có thể bảo vệ chính đại ma tộc không đi hướng suy vong hay không. Lúc trước, Tô Đế Tôn trước khi đi nói đoạn lời đó là có ý tứ gì, hắn. Hy vọng chính đại ma tộc chúng ta một lần nữa cuộc khởi, đột nhiên, có người không nhịn được hỏi. Người khác cũng nhíu mày, có chút khó hiểu. Ông lão khô gầy mơ hồ đã hiểu, thở dài, thiên hạ tiên giới cần đối thủ, mà linh vực chúng ta chính là đá mài đao. Chẳng qua. Chúng ta hôm nay, ngay cả tư cách làm đá mài đao cho thiên hạ tiên giới cũng không có. Đá mài đao. Một cái hình dung rất khuất nhục. Nhưng các ma đế ở đây lại không cách nào tức giận, thứ cảm nhận được, chỉ có mất mát cùng buồn bã, bọn họ sao có thể không hiểu, từ nay về sau, thiên hạ linh vực đã không thể uy hiếp đến tiên giới nữa. Cũng chỉ xứng trở thành đá mài đao. Đổi làm ta là Tô Đế Tôn, sợ là sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy, có người lẩm bẩm. Người khác cũng gật gật đầu. Lúc trước, Tô Dịch chưa từng đuổi tận giết tuyệt. Cũng không thèm dùng một đạo pháp chỉ kia làm bảo đảm, khí phách như vậy, phóng mắt trên trời dưới đất, chỉ sợ cũng đã tìm không ra người thứ hai nữa, cho dù bọn họ không muốn, cũng không thể không thừa nhận, lòng dạ Tô Dịch như nhật nguyệt trên trời, đủ có thể chiếu khắp tinh không. Dưới bầu trời, Phúc Thiên Chu chở Tô Dịch hướng về nơi biên thùy linh vực lao đi. Bổ Thiên Lô rất khó hiểu hỏi, đại nhân, lúc trước ngài vì sao lựa chọn tha thứ bọn họ? Thời gian có thể mài mòn hủy diệt tất cả. Bây giờ ta diệt chính đại ma tộc, về sau thiên hạ linh vực này vẫn sẽ xuất hiện càng nhiều thế lực tương tự chính đại ma tộc, Tô Dịch thoải mái nằm tựa ở nơi đó, không bận tâm lắm nói, trừ phi, ta mang toàn bộ người của thiên hạ linh vực giết sạch, mới sẽ không xảy ra loại chuyện này. Bổ Thiên Lô vội vàng nói, đại nhân tuyệt đối khinh thường làm như vậy. Tô Dịch tự giễu nói, sai rồi, đó chẳng qua là bọn hắn chưa thương tổn người thân cận nhất với ta. Ở phương diện này, ta cũng rất ích kỷ, xa không thể đi so sánh với các thánh nhân lòng chứa thiên hạ kia, đại nhân ngài quá khiêm tốn rồi, lần này nếu không phải ngài ra tay, thiên hạ tiên giới còn không biết sẽ trình diễn bao nhiêu gió tanh mưa máu. Ngài mới là chúa cứu thế thật sự, là chúa tể che chở tiên giới thương sinh. Bổ Thiên Lô cảm khái, đương nhiên cũng không quên thuận tiện nịnh bợ. Tô Dịch thản nhiên nói, ta có thể che chở tiên giới nhất thời, nhưng không che chở được một đời. Ở lúc ta có thể che chở thiên hạ thương sinh, bọn họ kính ta là thần linh, nhưng chỉ cần ta không liều mạng vì bọn họ nữa, tin hay không ta lập tức sẽ bị nhìn người chỉ vào, vạn chúng thóa mạ. Bổ Thiên Lô, Tô Dịch nói, tuy còn chưa từng quay về tiên giới, nhưng ta dám đoán chắc, tiên giới tất nhiên đã xảy ra chuyện tương tự. Trong giọng nói cũng không có bao nhiêu cảm khái. Nhân tính như thế, thế sự cũng như thế, từ xưa đến nay, phàm là anh hào được người đời tôn sùng, không cho phép có bất cứ vết nhơ nào. Nếu không, chắc chắn sẽ ngã khỏi thần đàn. Một ngày sau, Tô Dịch đến trên phòng tuyến biên Thùy Linh vực, dẫn theo 9 con rối của thần cùng nhau khởi hành, bước lên con đường trở về tiên giới. 3 ngày sau, Thiên Quang thứ 7. Xa xa, khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch ngồi Phúc Thiên Chu trở về, trên Thiên Quang thứ 7 nhất thời vang lên một đợt tiếng hoan hô kích động. Trên tường thành nguy nga kia, Bùi Hồng Cảnh, Tương Vân Phu Nhân, Tạ Cố, một đám tiên vương càng là trên mặt mang theo nụ cười, tự mình nghênh đón. Cung nghênh Đế Tôn Đại Nhân Khải Hoàng. Mọi người không người chào, thanh âm vang tận trời. Cung nghênh Đế Tôn Đại Nhân Khải Hoàng. Trên dưới Thiên Quang thứ 7, mọi người đồng loạt chào, thanh âm đều nhịp, quanh quẩn thật lâu ở Cửu Thiên Thập Địa. Sau một tháng, Tô Dịch từ linh vực trở về tiên giới. Tin tức vừa ra, thiên hạ lâm vào chấn động, Tô Đế Tôn đã trở lại. Tin tức này tựa như cơn lốc, quét qua thiên hạ, dẫn phát chấn động to lớn. Cách một tháng, Tô Đế Tôn rốt cuộc hiện ra tung tích. Có người lâm vào kích động, vì thế hoan hô. Trong khoảng thời gian này, sau khi trăm vạn đại quân dị vực từ tiên giới rút lui, thiên hạ tiên giới rốt cuộc khôi phục an ổn cùng thái bình. Mà các loại sự tích chói mắt có liên quan Tô Dịch ở linh vực, thì theo đó bắt đầu không ngừng lan truyền ở thiên hạ tiên giới, dẫn phát vô số bàn luận sôi nổi. Lẻ loi một mình, đánh tan Thiên Lang Quan, ở một trận chiến sát dạ lĩnh liên tục giết hơn trăm ma đế, một đường giết vào vạn ma tổ địa. Thế cục của thiên hạ linh vực, từ đây lâm vào trong đại loạn. Các loại chiến tích đủ để rực rỡ thiên thu muôn đời kia, khiến chúng sinh tiên giới đều lâm vào chấn động, thế gian khắp nơi đều là người khen ngợi uy danh Tô Dịch. Đám nội gian cùng phản đồ kia, chắc chắn sẽ bị huyết tẩy, có người tiến hành phân tích, cho rằng Tô Dịch trở về, dự báo các thế lực cùng cường giả tiên đạo từng đảm đương nanh vuốt của dị vực ma tộc, sẽ bị thanh toán triệt để. Đối với điều này, rất nhiều người rất chờ mong. Chương 4246, đã nói là làm, hai, bởi vì ở trong 9 ngày đó đại quân dị vực xâm nhập tiên giới xuất hiện quá nhiều nội gian cùng phản đồ ăn cây táo, rào cây sung, đã sớm dẫn phát thiên hạ cùng phẫn nộ, người người oán trách. Xong rồi, Thái Thanh Giáo, một vị lão nhân lòng như tro tàn. Tô Dịch trở về, đối với bọn họ các thế lực đầu sỏ tiên đạo từng âm thầm châm ngòi thổi gió, đổ thêm dầu vào lửa kia mà nói, tuyệt đối là một tin tức xấu. Cho dù, bọn họ chưa từng phản bội, chưa từng đảm đương nội gian. Nhưng bọn họ đều rõ, chờ Tô Dịch tìm hiểu được hành vi của bọn họ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ. Người đời, ai còn nhớ ngày đó đại quân dị vực ma tộc xâm nhập tiên giới, Tô Đế Tôn từng hạ đạt một đạo ý chỉ kia, có người khẽ nói. Phàm hạng người dũng cảm giết địch, ta nhất định luận công ban thưởng. Phàm hạng người nhân lúc cháy nhà đi hôi của, đục nước béo cò, đợi sau khi bình định đại quân dị vực, ta nhất định lần lượt thanh toán, không tha một ai. Phàm hạng người sợ chiến không tiến lên, khoanh tay đứng nhìn, ngày khác nhất định ban nghiêm trị. Phàm hạng người cấu kết với dị vực ma tộc, nhất định giết toàn tộc, không để lại một ai. Lúc trước đoạn lời này từng dẫn phát chấn động ở tiên giới, cũng từng ủng hộ rất nhiều thế lực tiên đạo tham dự đến trong đại chiến đối kháng dị vực ma tộc. Nhưng thẳng đến về sau, theo chiến hỏa càn quét, thiên hạ rung chuyển, theo Tô Dịch thật lâu chưa từng hiển lộ tung tích, mọi người đều vứt đoạn lời này ra sau đầu. Mà bây giờ, khi đoạn lời này lần nữa bị người ta nói đến, mọi người thiên hạ tiên giới này đều bắt đầu một lần nữa đánh giá phân lượng của đoạn lời này. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, Tô Dịch sau khi trở về, liền chưa từng hiển lộ tung tích trên thế gian nữa. Tin tức về hắn, cũng theo đó biến mất. Trong lúc nhất thời, điều này đã dẫn phát thiên hạ tiên giới chú ý, mọi thuyết xôn xao. Nghe nói 2 năm nữa, con đường thành thần trong lời đồn kia sẽ xuất hiện, Tô Đế Tôn rất có thể là đang bế quan tìm tu, đang chuẩn bị cho chuyện này. Có người phân tích, Tô Dịch đang bế quan, chuẩn bị cho việc thành thần. Điều này đưa tới rất nhiều người phụ họa, bởi vì ở trong một đoạn thời gian gần đây, cho dù dị vực ma tộc xâm nhập tiên giới, các nhân vật cấp thần tử phân tán ở trong tiên giới cũng chưa từng hiển lộ tung tích. Nghe nói, đều là đang làm chuẩn bị cho chuyện thành thần. Mà ở trong mắt mọi người, Tô Dịch tất nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Không cần thiết, Tô Đế Tôn cũng không phải là hạng người nói không giữ lời, ta hoài nghi Tô Đế Tôn đang làm chuẩn bị cho chuyện thanh toán các nội gian cùng phản đồ kia, ngoài ra, tất nhiên cũng sẽ tiến hành phong thưởng đối với những người dũng cảm kháng chiến với dị vực ma tộc kia. Suy đoán như vậy, cũng đưa tới rất nhiều tán đồng. Nhưng theo thời gian chuyển dời, Tô Dịch mãi không có tin tức, dần dần cũng làm mọi người không chú ý chuyện này nữa. Đối với chúng sinh tiên giới mà nói, địa vị Tô Dịch quá cao, như thần linh trên trời, nghị luận đối với hắn, chỉ thuộc về một ít chuyện phiếm trà dư tửu hậu. Mặc kệ như thế nào, có Tô Dịch tọa trấn tiên giới, trong một đoạn thời gian kế tiếp, khắp thiên hạ bày ra cảnh tượng thái bình tường hòa. Nửa năm sau, Vĩnh Dạ Học Cung. Tuyết lớn như lông ngỗng tung bay, trời đất một mảng trắng xóa. Trong một tòa cung điện đơn giản sạch sẽ, Tô Dịch lười biếng nằm ở trong ghế mây, nhìn tuyết lớn bay xuống ngoài đại điện, suy nghĩ xuất thần. Trên bàn nhỏ bên cạnh bày bầu rượu chén rượu cùng mấy thứ tiên quả, Thanh Vi gập đầu gối ngồi ở một bên của bàn nhỏ, bờ mông nở nang no đủ đặt ở dưới làn váy lộ ra một đôi chân ngọc thon thả trắng muốt, đè ép ra một đường cong mê người. Nàng đang pha trà ở trên một cái lò nhỏ làm từ bùn đỏ, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt thanh diễm quyến rũ, tinh xảo xinh đẹp kia, tăng thêm một phần mị hoặc khác. Tuyết rơi không tiếng động, trong đại điện tràn đầy yên tĩnh, chỉ có trà sủi bọt ùn ụt, hương trà thấm vào ruột gan theo đó lan tỏa ra ở trong hơi nước, Tô Dịch không hiểu sao nhớ tới trà cẩm. Lúc trước ở nhân gian giới, trà cẩm cũng từng hầu hạ ở bên cạnh hắn như vậy. Nhoáng lên một cái, đã nhiều năm không gặp. Tô Dịch cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Khi chén rượu vừa buông xuống, Thanh Vi đã cầm lấy bầu rượu, rót đầy chén rượu. Ngươi một tiên vương, lại như thị nữ hầu hạ ở bên cạnh ta, không khỏi quá mức phí phạm nhân tài. Tô Dịch khẽ nói, Thanh Vi ngẩn ra, sau đó mím môi cười, nói, thế gian này, dù là các nhân vật thái cảnh kia muốn gặp đại nhân một lần, cũng khó như lên trời, mà vãn bối có thể hầu hạ trước người đại nhân, chính là vinh hạnh to lớn. Lấy đâu ra cái gọi là phí phạm nhân tài. Tô Dịch cười cười, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bên ngoài đại điện. Trong nửa năm qua, hắn vẫn luôn ở Vĩnh Dạ Học Cung tu thân dưỡng tính, cực ít xuất đầu lộ diện, dù là đám bạn cũ kia ở Vĩnh Dạ Học Cung, có lẽ là xuất phát từ tôn trọng, cũng có lẽ là không muốn quấy nhiễu hắn thanh tu, trừ phi gặp được chuyện cần hắn quyết, lúc bình thường, tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy hắn. Ở nơi cao không khỏi chịu lạnh. Không phải mình trở nên quá mức siêu nhiên, mà là ở trong mắt mọi người, địa vị, thực lực cùng quyền bính của mình, đã làm bọn họ theo bản năng đi kính trọng, đi nhìn lên mình. Chương 4247, đã nói là làm, ba, kẻ có thể thật sự tâm sự luận đạo, đã ít ỏi không có mấy. Giống như Thanh Vi, nhìn như hầu hạ ở bên cạnh mình, cũng có thể cười nói với nhau, nhưng lại không dám giống như ngày xưa không gò bó nói chuyện với mình nữa. Sự thật là như thế. Quyền bính, thực lực, địa vị chênh lệch, tự như lạch trời, sẽ làm người ban đầu đồng hành, dần dần sinh ra khoảng cách không thể tiếp cận. Sư tôn. Lẩm Phong đi vào đại điện, đến bái kiến, công việc đã chuẩn bị xong. Tô Dịch ừ một tiếng, nói, vậy thì bắt đầu đi. Vâng. Lẩm Phong nhận lệnh, đang muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sư tôn, Ngưng Tú sư tỷ đã tỉnh lại, nàng ấy. Muốn đến bái kiến ngài. Không biết ngài, trong lời lẽ có chút do dự cùng thấp thỏm, Tô Dịch cười nói, ta khác với Lý Phù Du, không dọa người như vậy, chỉ cần nàng ấy muốn, có thể tới gặp ta bất cứ lúc nào. Vâng, đệ tử sẽ lập tức nói cho nhị sư tỷ. Lẩm Phong nhất thời như trút được gánh nặng, xoay người mà đi. Thanh Vi nhịn không được nói, Đế Tôn đại nhân, ngài đang bảo Lẩm Phong tiền bối làm chuyện gì? Thực hiện lời ta từng nói. Tô Dịch thích ý nằm ở trên ghế mây. Nhẹ nhàng nói, làm người, phải nói mà giữ lời. Cùng ngay. Kim Châu, ở chỗ sâu trong một vùng núi lớn hoang tàn vắng vẻ, có dấu một tòa bí cảnh thế giới. Nơi này là một cứ điểm bí mật của Thái Thanh Giáo, sớm từ nửa năm trước, lúc Tô Dịch trở về tiên giới, Thái Thanh Giáo lo lắng bị thanh toán, dẫn theo tất cả người của tông môn rời khỏi, trốn ở trong bí cảnh thế giới này. Trưởng lão, đã trôi qua nửa năm. Tô Dịch kia vẫn chưa từng giống trong lời đồn tiến hành thanh toán đối với chúng ta, chẳng lẽ hắn sớm đã quên việc này? Trong một tòa đại điện, một người trung niên áo xám nhịn không được hỏi. Bạo quân kia có lẽ cái gì cũng có thể quên, chỉ có sẽ không quên hứa hẹn mình từng làm ra. Một lão nhân mặt không biểu cảm nói, Có lẽ, hắn bây giờ không có tâm tư để ý những việc nhỏ này, nhưng sau này thì sao? Điều chúng ta cần phải làm là ngủ đông, chờ lúc con đường thành thần xuất hiện, bạo quân kia sẽ gặp tai ương ngập đầu. Trong lời nói lộ ra oán khí cùng hận ý nồng đậm. Cũng có sự kiên kỵ không che giấu được, hôm nay tiên giới này, đừng nói bọn họ những người này, dù là các nhân vật cấp thần tử kia, lại có người nào có thể không kiên kỵ Tô Dịch. Nửa năm qua, thiên hạ tiên giới thái bình, không xảy ra sóng gió gì nữa. Ngay cả Tô Dịch cũng trước sau chưa từng xuất đầu lộ diện nữa. Tất cả đều bình tĩnh như vậy. Nhưng chỉ cần người có chút đầu óc đều rõ, đây là yên tĩnh trước khi cơn bão đến. Không ai dám không coi trọng lời Tô Dịch lúc trước nói, bạo quân kia nhất định sẽ tiến hành thanh toán, chỉ xem hắn ra tay khi nào, khi cơn bão thật sự càn quét thiên hạ, chỉ xem. Ai có thể sống sót? Giọng điệu lão nhân có chút trầm trọng, sau đó, hắn cố gắng nâng cao tinh thần, cười nói, chẳng qua, chúng ta cũng không cần vì thế lo lắng gì. Bí cảnh này chính là một trong những hậu thủ tổ sư lúc trước để lại, bạo quân kia tuy chiến lực nghịch thiên, nhưng cường giả dưới trướng có thể sử dụng lại cực kỳ có hạn, hắn nếu muốn tìm được nơi chúng ta ẩn thân, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng làm được. Trong thanh âm đã mang theo một sự tự tin. Nhưng mới nói tới đây, trời đất trung chuyển, tòa bí cảnh thế giới này gặp phải công kích đáng sợ, bầu trời cũng xuất hiện rất nhiều vết rách nhìn ghê người. Lập tức. Mọi người cao thấp Thái Thanh giáo đều bị kinh động. Đã xảy ra chuyện gì? Mau đi ra nhìn xem. Trong lúc nhất thời, thanh âm ồn ào vang lên, rất nhiều bóng người xuất hiện, tất cả đều hội tụ cùng một chỗ. Chẳng lẽ, vị lão nhân kia cũng xuất hiện? Chỉ là, vẻ mặt hắn đã tràn đầy lo âu cùng bất an, sinh ra dự cảm bất hảo. Chợt, theo tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ bí cảnh thế giới chia năm xẻ bảy. Hào quang tràn ngập, khói bụi bắn tung tóe. Mọi người cao thấp Thái Thanh giáo đều bị kinh động. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, ở dưới bầu trời nơi cực xa, một mũi đại quân đông nghịt đứng đó, đông hơn vạn. Cầm đầu, là một lão vượng lưng đeo hộp kiếm, cao khoảng một trượng. Lão vượng đeo kiếm. Mà ở phía sau hắn, trong hơn vạn cường giả kia không thiếu nhân vật cấp bậc thái cảnh, cũng có rất nhiều tiên vương, đội hình cỡ đó. Khiến cao thấp Thái Thanh giáo đều dựng cả lông tóc lên. Lão vượng đeo kiếm vung tay, giọng điệu lạnh nhạt nói, giết. Không tha một ai. Thanh âm chấn động tận trời. Vâng. Hơn vạn cường giả tiên đạo đồng loạt trả lời. Lập tức, sát khí ngút trời, phong vân biến sắc. Xong rồi. Vị lão nhân kia của Thái Thanh giáo sắc mặt trắng bệch, tràn ngập tuyệt vọng. Đánh vỡ đầu, hắn cũng không ngờ. Cơn bão ấp ủ hơn nửa năm này, sẽ thổi quét đầu tiên đến trên đầu Thái Thanh giáo bọn họ, càng làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng là, từ khi nào, dưới trướng Tô Dịch lại có thêm nhiều nhân vật thái cảnh như vậy. Mưa máu tầm tã, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Khu vực hoang dã này, khắp nơi là cảnh tượng rung chuyển hỗn loạn, thần quang càng quét không gian, bão quang chiếu sáng núi sông. Chỉ nửa khắc đồng hồ sau. Tất cả mọi người trên dưới Thái Thanh giáo bị tàn sát hết. Tất cả rung chuyển theo đó tan biến. Lão vượng đeo kiếm đứng trên không, vung tay lên, rút. Hơn vạn nhân vật tiên đạo theo lão vượng đeo kiếm, lướt ngang không trung, rất nhanh đã biến mất ở chân trời. Chương 4248, luận công ban thưởng, một, cùng một ngày, Thái Nhất giáo, Thần Hỏa giáo, Càn Nguyên kiếm trai các thế lực đầu sỏ tiên đạo đều trình diễn giết chóc tanh máu tương tự, tông dưới tông môn chết hết, bị nhổ tận gốc. Tượng Châu. Huyết Vân Đạo Tông, một môn phái tiên đạo cỡ nhỏ bất nhập lưu. Nhưng ở Huyết Vân Đạo Tông, lại đi ra một vị đại nhân vật danh chấn một phương, Tạ Khôi Kính. Hắn là Thái Thượng trưởng lão Huyết Vân Đạo Tông, một vị hư cảnh chân tiên, quanh năm trấn thủ ở Thiên Quan thứ năm, lập nhiều lần chiến công chói mắt. Đang giữa trưa. Ngoài sơn môn Huyết Vân Đạo Tông hội tụ ngàn vạn lưu dân, quần áo tả tơi, rối bù, tất cả đều đói tới mức da bọc xương. Mà ở chỗ chân núi dựng những cái láng gỗ, trước mỗi láng gỗ chồng chất lương thực như ngọn núi nhỏ. Tu sĩ Huyết Vân Đạo Tông đang phát lương thực cho các lưu dân so với người ăn xin còn thảm hại hơn này, đều đừng chen chúc, xếp hàng, từng người đến. Thái Thượng trưởng lão phái ta đã phân phó, vô luận đến bao nhiêu người, đều có thể lĩnh được 10 cân linh cốc. Một đợt tiếng hò hét vang lên. Đa tạ tiên nhân lão gia. Đa tạ tiên nhân lão gia. Lưu dân lĩnh được lương thực đều vẻ mặt vui sướng cùng kích động, không ngừng cảm tạ. Tiên nhân lão gia của Huyết Vân Đạo Tông, thật đúng là thiện tâm. Phạm vi vạn dặm này đều đang khen ngợi việc thiện của các tiên nhân lão gia kia, đúng vậy, chúng ta đám dân quèn bởi vì chiến hỏa mà xa xứ này, nếu không phải đạt được các tiên nhân lão gia kia của Huyết Vân Đạo Tông giúp, sợ là đã sớm chết đói. Đúng vậy, nghe nói đoạn thời gian qua, nơi khác đã chết đói rất nhiều người đấy. Mọi người nghị luận, khi nói đến Huyết Vân Đạo Tông tràn đầy tán thưởng cùng cảm kích. Nửa năm trước, dị vực ma tộc xâm nhập tiên giới, gây họa thiên hạ, gặp tai họa thê thảm nặng nề nhất, đó là phàm phu tục tử tầng dưới chót nhất của thế gian này. Rất nhiều người quê nhà gặp chiến hỏa, không thể không xa xứ, trôi dạt, trở thành lưu dân như người ăn xin, đói khổ lạnh lẽo. Cho dù đã trôi qua nửa năm, thế gian này vẫn khắp nơi có thể nhìn thấy các lưu dân không nhà để về kia. Mà trước đó không lâu, Thái Thượng trưởng lão Huyết Vân Đạo Tông Tạ Khôi Kính Hạ đạt mệnh lệnh, mở kho lương, cứu tế nạn dân, lập tức dẫn phát chấn động. Những ngày qua, mỗi ngày đều sẽ có hàng vạn lưu dân đến lĩnh lương thực cứu trợ, việc thiện như vậy cũng khiến Huyết Vân Đạo Tông đạt được rất nhiều ca ngợi cùng ủng hộ. Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên ở dưới bầu trời, Tạ Khôi Kính có đây không? Một câu, trực tiếp giống như long ngâm, ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc trường bào màu đen, bóng người xinh đẹp đứng ngạo nghễ ở dưới bầu trời, cả người tràn ngập ra uy thế như quan sát chúng sinh. Mắt mọi người đau đớn, tâm thần chấn động, đều có cảm giác hít thở không thông, giống như con kiến trên mặt đất bị thần linh trên trời nhìn chăm chăm. Xin hỏi các hạ tiền thái thượng trưởng lão phái ta có chuyện gì? Một tu sĩ Huyết Vân Đạo Tông nơm nớp lo sợ hỏi. Tính sổ. Thiếu nữ áo bào đen có một đôi mắt màu vàng, giọng điệu lạnh nhạt như băng, trong ba chớp mắt, ta không thấy Tạ Khôi Kính, lập tức sang bằng nơi đây. Âm. Toàn trường ồ lên, dẫn lên xôn xao. Một lão nhân hít sâu một hơi, giống như cố lấy đủ dũng khí, quỳ trên mặt đất, nói, tiên nữ đại nhân, ngài có phải nhầm hay không, tiên nhân lão gia của Huyết Vân Đạo Tông đều là người tốt, không chịu được thế gian này khó khăn, gần đây vẫn luôn tiếp tế cùng cứu trợ lưu dân giống tiểu lão. Người nào cũng thiện tâm, bọn họ tuyệt đối không phải người xấu. Nhất thời, người khác ở đây cũng nhao nhao phụ họa, nói giúp Huyết Vân Đạo Tông. Thiếu nữ áo bào đen lạnh lùng nói, Tạ Khôi Kính lúc trấn thủ thiên quan thứ năm, âm thầm cấu kết dị vực ma tộc, cùng phản đồ khác của tiên giới, vẫn luôn làm việc cho dị vực ma tộc, cũng chính bởi vì bọn hắn những nội gian này, mới khiến thiên quan thứ năm bị kẻ địch dễ dàng công hãm, đã dẫn phát một hồi họa lớn thổi quét tiên giới. Loại nội gian này, chẳng lẽ không đáng chết? Thanh âm truyền khắp toàn trường, mọi người đều sửng sốt, trợn tròn mắt, dù là các tu sĩ Huyết Vân Đạo Tông kia, cũng đều vẻ mặt đầy kinh ngạc, khó có thể tin. Thái Thượng trưởng lão, sao đột nhiên biến thành phản đồ? Điều đó không có khả năng. Các hạ rõ ràng là ngậm máu phun người. Một đợt tiếng kêu to phẫn nộ vang lên. Âm. Thiếu nữ đồ đen nâng tay nhấn một cái, trời đất trung chuyển, hư không chấn động. Một luồng uy năng đáng sợ bao phủ ở trên dưới Huyết Vân Đạo Tông, giam cầm toàn bộ các tu sĩ kia, trấn áp ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích chút nào nữa. Cùng lúc đó, một luồng thần thức mạnh mẽ giống như cơn bão đảo qua sơn môn Huyết Vân Đạo Tông, phá vỡ hộ sơn cấm trận, lao vào trong Huyết Vân Đạo Tông. Ngay lập tức, Tạ Khôi Kính, tìm được ngươi rồi. Thiếu nữ đồ đen lấy tay chọc một cái. Một tiếng thét chói tai hoảng sợ vang lên, xin đại nhân tha mạng. Theo thanh âm, ở dưới ánh mắt vô số người nhìn chăm chú, một bóng người từ Huyết Vân Đạo Tông lao lên, không chịu khống chế bay về phía thiếu nữ đồ đen. Người nọ rõ ràng là Thái Thượng trưởng lão Huyết Vân Đạo Tông Tạ Khôi Kính. Ngươi biết sai chưa? Thiếu nữ đồ đen hỏi. Chương 4249, luận công ban thưởng, 2, Tạ Khôi Kính bị giam cầm ở giữa không trung, hai đầu gối quỳ gối ở đó, vẻ mặt đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ, nói. Vãn bối chính vì biết nghiệp chướng nặng nề, cho nên trong khoảng thời gian này, vẫn luôn dốc hết tất cả lực lượng tiếp tế thương sinh, chỉ muốn có thể mất bò mới lo làm chuồng, bù lại sai lầm trước kia, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, trong thanh âm của hắn tràn đầy tự trách cùng hối hận. Mà tất cả mọi người ở đây đều đã há hốc mồm, lúc này mới ý thức được, thiếu nữ đồ đen nói không sai, Thái Thượng trưởng lão Huyết Vân Đạo Tông Tạ Khôi Kính được bọn họ tôn trọng cùng ủng hộ. Thế mà thật sự từng làm chuyện phản bội tiên giới. Nếu không phải niệm ở trên phần ngươi ăn năn, trên dưới Huyết Vân Đạo Tông này đã sớm theo ngươi cùng nhau bị diệt. Thiếu nữ Đồ Đen giọng điệu lạnh nhạt, bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội, tự sát tạ tội, ta liền tha thứ trên dưới Huyết Vân Đạo Tông các ngươi một mạng. Tạ Khôi Kính sửng sốt. Hắn sắc mặt ảm đạm, ánh mắt trống rỗng, hồi lâu sau mới cay đắng nói, vãn bối. Nhận tội. Cảm tạ tiền bối thông cảm cho Huyết Vân Tiên Tông ta. Âm. Thân thể hắn thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Nơi đây, tất cả mọi người mất hồn mất vía, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, hôm nay ta phụng lệnh Đế Tôn Đại Nhân, ban cho phản tặc Tạ Khôi Kính cái chết, lấy để răng đe. Dứt lời, thiếu nữ Đồ Đen xoay người mà đi. Cùng ngày, nội gian phân tán ở các nơi của tiên giới, cùng với các cường giả tiên giới từng đảm đương chó săn của dị vực ma tộc, bị chém giết hết. Nghe nói, đồng tới 39 vạn. Linh Châu. Kim Quang Thần Sơn. Địa bàn Thần Vân Tiên Tông thế lực lớn đứng đầu Linh Châu. Hôm nay, 13 thế lực lớn tiên đạo đến từ cảnh nội Linh Châu hội tụ một chỗ, sắp sửa bàn bạc một việc lớn, một lần nữa phân chia địa bàn các đại thế lực tiên đạo. Nửa năm trước, dị vực ma tộc làm hại thiên hạ, rất nhiều thế lực tiên đạo cảnh nội Linh Châu ở trong chiến hỏa bị diệt, địa bàn bọn họ để trống ra, tự nhiên thành miếng bánh thơm trong mắt thế lực tiên đạo khác. Hôm nay, điều các đại nhân vật của 13 thế lực tiên đạo này muốn làm, chính là chia cắt những địa bàn này. Linh Khê Kiếm Tông ta còn chưa bị diệt đâu. Ta xem ai dám chia cắt địa bàn Linh Khê Kiếm Tông ta. Chợt, một tiếng quát to phẫn nộ vang lên ở ngoài Kim Quang Thần Sơn. Theo thanh âm, một ông lão mặc chiến bào cổ xưa, xuất hiện ở Kim Quang Thần Sơn, đưa tới toàn trường chấn động một phen. Các đại nhân vật 13 thế lực tiên đạo kia đều bị kinh động, đều dừng động tác trong tay, đi tới ngoài Kim Quang Thần Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, ông lão chiến bào kia thân phận không đơn giản, chính là trưởng giáo Linh Tê Kiếm Tông Uông Phù Chi. Một tiên vương kiếm đạo chiến lực mạnh mẽ. Chẳng qua, khi các đại nhân vật thế lực tiên đạo nhìn thấy Uông Phù Chi, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt trào phúng, thương hại. Nửa năm trước, Uông Phù Chi dẫn dắt 3 vạn kiếm tu trên dưới Linh Khê Kiếm Tông đồng thời xuất động, tới thiên quan thứ 3 anh dũng giết địch. Cuối cùng, 3 vạn kiếm tu hầu như chết hết, chết trận sa trường, chỉ có Uông Phù Chi cùng hơn 100 môn nhân sống sót. Nhưng Uông Phù Chi bị thương thê thảm nặng nề, căn cơ đại đạo cũng bị thương nặng, tu vi từ cấp bậc tiên vương đỉnh phong xuống dốc không phanh, chiến lực sớm đã thua xa trước đây. Uông Phù Chi, Linh Khê Kiếm Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa, bằng lực lượng một mình ngươi, cũng căn bản không bảo vệ được địa bàn Linh Khê Kiếm Tông các ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là sớm nhận rõ sự thực này, có đại nhân vật giọng điệu lạnh nhạt nói, nếu không, nhất định là tự rước lấy nhục. Uông Phù Chi, ngươi cũng không nhìn xem ngươi bây giờ đã thành bộ dáng gì, cho dù chúng ta 13 thế lực tiên đạo này không động thủ, địa bàn Linh Khê Kiếm Tông các ngươi lúc trước nắm giữ, cũng đã sớm không khác gì vật vô chủ. Tùy tiện ai cũng có thể cắn một miếng, có người cười lạnh, vẻ mặt đầy khinh thường, đổi ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không vào lúc này làm ra chuyện ngu xuẩn kiến càng lay cây, bò ngựa đấu xe bực này. Nơi xa, Uông Phù Chi mặc chiến bào cũ nát phẫn nộ nói, nửa năm trước, biết được đại quân dị vực ma tộc giết vào Linh Châu, 13 thế lực tiên đạo các ngươi bị dọa vỡ mật, sớm đào tẩu, hôm nay thiên hạ thái bình, liền muốn mở rộng địa bàn, thâu tóm Linh Khê Kiếm Tông ta, quả thực chẳng biết xấu hổ. Thanh âm truyền khắp thiên địa, các đại nhân vật 13 thế lực tiên đạo kia sắc mặt đều âm trầm xuống, bị chọc trúng chuyện đau lòng. Uông Phù Chi, còn dám nói hưu nói vượng, chúng ta lập tức giết ngươi. Có người quát to. Cút. Có người đằng đằng sát khí. Uông Phù Chi tức quá mà bật cười, vẻ mặt đầy bi phẫn. Hắn đang muốn nói gì, đột nhiên một đợt tiếng kiếm ngân vang kinh thiên động địa cất lên. Mọi người theo bản năng dương mắt nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy vô số kiếm khí lấp lánh tựa như cầu vồng, ở lúc này giống như mưa to tầm tã từ trên bầu trời ầm ầm buông xuống. Đúng như ngân hà lạc cửu thiên. Không. Các đại nhân vật kia vẻ mặt đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng trong nháy mắt, bóng người bọn họ đã bị vô số kiếm khí nghiền nát. Sau đó, cả tòa Kim Quang Thần Sơn đều bị mưa kiếm cuồng bạo bao phủ, trắng xóa một mảng. Chương 4250, cơn bão đi qua hết cùng lại thông, một, nơi xa, Uông Phù Chi ngơ ngác nhìn một màn này, vẻ mặt đầy chấn động, đây là uy năng kiếm đạo cấp bậc nào? Chẳng lẽ là kiếm đế thái cảnh ra tay? Nơi xa, một bóng người khống chế Phúc Thiên Chu đến, một nam tử mặc trường bào, khuôn mặt lạnh nhạt đứng trên đó. Ta tên Lẩm Phong, phụng lệnh sư tôn, đặc biệt đến tiến hành phong thưởng đối với Linh Khê Kiếm Tông. Lẩm Phong kiếm đế. Trong lòng Uông Phù Chi chấn động, nhất thời phản ứng lại, đối phương chính là đệ tử của Tô Đế Tôn. Hít sâu một hơi, Uông Phù Chi ôm quyền chào nói, đa tạ Lẩm Phong tiền bối cứu giúp, chẳng qua, Uông Mỗ lúc trước dẫn dắt trên dưới tông môn đối kháng dị vực đại quân, tuyệt đối không phải ham Tô Đế Tôn ban thưởng. Cái gọi là luận công ban thưởng, Uông Mỗ nhận thì xấu hổ, tuyệt đối không dám tiếp nhận. Lẩm Phong ngẩn ra, không ngờ đối phương ngay cả ban thưởng cũng không rõ, đã lập tức từ chối. Đạo hữu đạo đức tốt, làm ta động dung, chẳng qua, đạo hữu từng có công lớn với chúng sinh tiên giới, nếu không thể đạt được phong thưởng tương xứng, chỉ sợ sẽ làm chúng sinh tiên giới thất vọng đau khổ. Lẩm Phong nói, càng không nói đến, sư tôn ta sớm đã hứa hẹn, phàm là ai có chiến công với thương sinh tiên giới, đều có thể đạt được phong thưởng, mong đạo hữu đừng từ chối nữa. Nói xong, hắn lấy ra một đạo pháp chỉ vàng ống, đi lên trước, đưa hai tay cho Uông Phù Chi, đạo hữu. Mời thu lấy, Uông Phù Chi không thể chối từ, chỉ có thể tiếp lấy. Khi mở ra pháp chỉ đọc, toàn thân hắn chấn động, hốc mắt đỏ lên. Cho dù hắn từng trải nhiều thế sự, trải qua nhiều sinh tử đau khổ, cánh mũi cũng cay cay, lẩm bẩm, vãn bối thật không ngờ, Tô Đế Tôn tồn tại như truyền thuyết cỡ đó, vậy mà lại còn nhớ ta một tiểu nhân vật như vậy, vẫn nhớ rõ các binh sĩ tốt mất mạng trên sa trường của Linh Khê Kiếm Phái ta. Nói xong, hắn mắt hổ rưng rưng. Tâm tình kích động, không thể khống chế được. Trong chiến loạn tiên giới, cao thấp Linh Khê Kiếm Phái không sợ đại địch, liều mạng mà chiến, lập chiến công hiển hách cho thiên hạ tiên giới. Xét thấy vậy, ban cho Linh Khê Kiếm Phái 9 tòa danh sơn phúc địa hạng nhất, 1.000 món tiên bảo, 36 loại tiên đạo truyền thừa. Đặc biệt mời trưởng giáo Linh Khê Kiếm Phái Uông Phù Chi làm giáo viên của Vĩnh Dạ Học Cung. Phàm là truyền nhân Linh Khê Kiếm Phái, hàng năm có thể đạt được 3 danh ngạch tiến vào Vĩnh Dạ Học Cung tu hành, đất Kim Châu, lấy Linh Khê Kiếm Phái làm tiên đạo chính thống, nhận được Vĩnh Dạ Học Cung che chở. Do đặc sứ Vĩnh Dạ Học Cung Lẩm Phong ra mặt, tự mình xây dựng phần mộ cho người Linh Khê Kiếm Phái chết trận sa trường, khắc tấm bia chiến công, tổ chức nghi thức tế điện, để an ủi anh Linh trên trời có linh thiêng. Lạc Khoảng, Tô Dịch. Cùng ngày, tin tức có liên quan một pháp chỉ này truyền ra ở cảnh nội Kim Châu. Lập tức chấn động bốn phương, đưa tới vô số bàn luận sôi nổi, mà một màn tương tự, cũng trình diễn ở các nơi của tiên giới. Vô luận là các thế lực tiên đạo từng chiến đấu hăng hái đẫm máu với dị vực ma tộc, hay là các tán tu không có tiếng tăm gì, đều lục tục đạt được ban thưởng cùng ngợi khen đến từ Tô Dịch. Thiên hạ tiên giới đang sôi trào. Các nội gian, phản đồ phân bố ở tiên giới, vô luận đang ở chỗ nào, vô luận trốn kỹ bao nhiêu, đều bị vô tình tàn sát. Các thế lực tiên đạo từng châm ngòi thổi gió, nhân lúc cháy nhà đi hôi của kia, vô luận lai lịch lớn bao nhiêu, vô luận nội tình sâu bao nhiêu, đều bị nhổ tận gốc, lần lượt san bằng. Mà những người từng ở trong đối kháng với đại quân dị vực ma tộc rơi đầu đổ máu nóng, vô luận thân phận tôn quý thấp kém, vô luận lai lịch lớn nhỏ, đều đạt được phong thưởng đến từ Tô Dịch. Ở sau khi Tô Dịch yên lặng nửa năm, ai cũng không ngờ, một cơn bão cứ như vậy thổi quét thiên hạ tiên giới, chấn động tạo thành. Càng vượt xa ngày xưa. Ta biết ngay mà, Tô Đế Tôn tuyệt đối sẽ không tha cho các phản đồ cùng nội gian kia. Ha ha ha, giết hay lắm. Thật sự là sảng khoái lòng người, thống khoái. Có người vì thế vỗ tay trầm trồ khen ngợi, kích động vô cùng. Ta hiểu rồi, trong nửa năm qua, Tô Đế Tôn vẫn luôn điều tra việc này, chính là vì diệt trừ những khối u ác tính cùng tai họa ngầm kia của tiên giới, phong thưởng những người từng lập chiến công cho tiên giới kia. Các ngươi không cảm thấy, lực lượng Tô Đế Tôn nắm giữ quá đáng sợ rồi. Ngắn ngủn nửa năm mà thôi, khi tiến hành hành động, thủ hạ của hắn sớm đã trải rộng khắp tiên giới, gần như cùng nhau hành động ở một lúc, nghe nói, lúc Tô Đế Tôn từ thiên hạ linh vực quay về, từng mang về một mũi đại quân đông hơn 100 vạn. Các cường giả đó đều là nhân vật tiên giới ở thời đại tiên vẫn, bị bắt đến linh vực, mà nay, tất cả đang cống hiến cho Tô Đế Tôn. Thì ra là thế. Theo tin tức khuếch tán, mọi người cũng rốt cuộc hiểu biết được, cường giả hôm nay cống hiến cho Tô Dịch, sớm nhiều tới hơn 100 vạn. Hơn nữa, tuyệt đại đa số đều là nhân vật lúc thời đại tiên vẫn đã thành danh, ai có thể tưởng tượng, Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo, Thần Hỏa Giáo các thế lực đầu sỏ sừng sững thiên hạ vô số năm tháng, sẽ cứ như vậy bị diệt. Về sau thiên hạ tiên giới này, không ai có thể đấu với Tô Đế Tôn nữa. có Tô Đế Tôn, thương sinh tiên giới ta may mắn cỡ nào. Chương 4251, cơn bão đi qua hết cùng lại thông, 2, khắp thiên hạ, các nơi đều đang khen ngợi uy danh Tô Dịch, cũng khiến sức ảnh hưởng của hắn đối với tiên giới đã thật sự vượt qua vương giả kiếp trước. Tô Dịch này thật đúng là giỏi lăn lộn, luôn có thể làm ra một ít động tĩnh lớn. Một vị thần tử có chút khinh thường tiến hành đánh giá. Trong một năm, con đường thành thần sắp xuất hiện, hắn lại còn có tâm tư để ý tới những chuyện này, rõ ràng chính là tâm lý hư vinh quá thịnh, ham công tích. Có người phụ họa. Ha ha, hắn bây giờ càng chói mắt, khi ngã xuống, nhất định sẽ càng ảm đạm. Chờ xem, một năm sau lúc cơ hội thành thần xuất hiện, chính là thời điểm chết của hắn. Các thần tử đang âm thầm quan sát kia, đối với Tô Dịch nhất lên trận sóng gió này ở tiên giới, đều là giữ thái độ hạ thấp đi. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, căn bản không đặt tiên giới vào mắt, hơn nữa bởi vì đến từ thần vực, làm bọn họ ở sâu trong lòng đều có một loại cảm giác về sự ưu việt cao cao tại thượng. Đối đãi thương sinh tiên giới, càng giữ một loại thái độ nhìn xuống, lạnh nhạt, xa cách, cho nên, khi nhìn thấy Tô Dịch làm những việc kia cho thương sinh thiên hạ, mới sẽ khinh thường cùng không tán đồng như vậy. Vương dạ. Thù này, ở lúc con đường thành thần xuất hiện, bổn tọa nhất định phải làm ra kết thúc triệt để với ngươi. Khương Thái A đã đặc biệt phẫn nộ, trong ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa thù hận. Hắn là khai phái tổ sư của Thái Nhất Giáo, nhưng hôm nay, Thái Nhất Giáo lại đã bị trừ tận gốc, điều này bảo hắn sao không giận, sao không hận, nhưng dù vậy, hắn cũng không tính đi liều mạng giờ phút này. Hắn biết rõ, mình căn bản không phải đối thủ của Tô Dịch, chỉ có ở lúc con đường thành thần xuất hiện, bắt lấy một tia cơ hội thành thần kia, mới có thực lực đi tiêu diệt Tô Dịch. Không chỉ Khương Thái A nghĩ như vậy, Huyết Tiêu Tử, Nam Bình Thiên, Chữ Thần Thông các đại địch kiếp trước, cũng nghĩ như vậy. Tất cả sự ẩn nhẫn của bọn họ, đều chỉ vì thành thần. Mà bây giờ, cách lúc con đường thành thần xuất hiện, đã chỉ ở trong một năm, cơn bão này do Tô Dịch nhấc lên, rằng có ước chừng một tháng thời gian, mới dần dần bình ổn xuống. Mà trải qua cơn bão này cọ rửa, bố cục thiên hạ tiên giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vĩnh Dạ Học Cung sau khi xây dựng lại, nhảy vọt trở thành thánh địa tu hành chí cao thần thánh nhất trong lòng chúng sinh tiên giới, có một không hai, như mặt trời giữa trời. Mà khắp thiên hạ, dơ bẩn bài trừ hết, tai họa ngầm tiêu hết, đang trăm điều hoang phế chờ khôi phục lại, sắp nghênh đón một hồi lột xác hết cùng lại thông. Mọi người đều có dự cảm, trải qua lần xào bài hoàn toàn triệt để này, tiên giới về sau, không chỉ sẽ khôi phục tình huống hưng thịnh ngày xưa, càng vượt xa năm tháng ngày xưa. Nhưng cùng lúc đó, cũng có một chút lời đồn bất lợi cho Tô Dịch, truyền lưu trên thế gian. Tất cả, đều có liên quan với con đường thành thần, nghe nói, khi lần biến hóa kịch liệt có liên quan với cơ hội thành thần này đến, rất nhiều nhân vật cấp tuyệt thế thần tử có thể xưng chói mắt, sẽ hóa trang lên sân khấu. Nghe nói, các tuyệt thế đại địch kia của Tô Dịch kiếp trước, cũng sẽ ở lúc này bày ra trả thù kích liệt nhất. Cũng có lời đồn nói, lực lượng của chư thần sẽ phóng đến tiên giới, chính là vì tiêu diệt Tô Dịch tên dị đoan nắm giữ luân hồi này. Mạch nước ngầm dâng trào. Vĩnh Dạ Học Cung. Sắc trời trong lành, trời xanh không mây. Trong một mảng rừng trúc thanh u tươi tốt, một dòng suối nhỏ trong suốt từ trong rừng chảy xuôi qua, suối nước phát ra tiếng ào ào, lại làm nền cho vạt rừng trúc này càng thêm u tĩnh. Tô Dịch mặc một bộ áo bào vải màu xanh rộng thùng thình, nằm ở trong ghế mây, một đôi tay thon dài trắng nõn đang tạo hình một thanh kiếm trúc. Kiếm trúc chỉ dài 9 tấc, xanh biếc như ngọc, đường nét lưỡi kiếm đều đã mài ra, có một loại vẻ đẹp chất phác như thiên nhiên, cũng chính là nói, Phong thị nhất tộc chỗ Phong Vô Kỵ, tuy từng cứu mạng ngươi, nhưng lại là muốn lợi dụng ngươi làm con tin, từ chỗ ta làm giao dịch. Tô Dịch hỏi. Chính là như thế. Ở một bên, Ngưng Tú Câu Nệ gật gật đầu. Nàng bóng người mơ hồ, chính là thân thể thần hồn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, nàng nhan sắc thanh tú, rất xinh đẹp. Ngưng Tú là truyền nhân thứ hai môn hạ Lý Phù Du, ở thời đại Thái Hoang, là một vị tuyệt thế nữ kiếm đế người thiên hạ đều biết. Lúc trước, nàng từng rời khỏi tiên giới, tới trên dòng sông Kỷ Nguyên đi tìm sư tôn Lý Phù Du. Nhưng ở lúc nàng trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc đến thần vực, lại gặp phải một hồi sát kiếp trí mạng. Một hồi sát kiếp đó, đến từ thế lực cấp chúa tể thần vực Tây Thiên Linh Sơn. Lúc ấy, từng có nhiều vị tôn giả Phật môn đến từ Tây Thiên Linh Sơn cùng nhau ra tay, coi Ngưng Tú là dị đoan, ý đồ mang Ngưng Tú về Tây Thiên Linh Sơn hoàn toàn trấn áp. Ở trong một trận ác chiến đó, Ngưng Tú liều hết tất cả, mới rốt cuộc bằng vào lực lượng lưỡng nghi độ giết ra một con đường sống. Nhưng cũng là ở trong một trận chiến này, Ngưng Tú đạo thể bị hủy, thần hồn bị thương nặng. Càng đòi mạng hơn là, ở trên đường đào vong kế tiếp, một mực bị lực lượng Phật môn Tây Thiên Linh Sơn đuổi giết. Chương 4252, con đường thành thần của Tô Dịch, một, cuối cùng, là người đến từ thần tộc Phong Thị cứu Ngưng Tú. Nhưng cũng bởi vậy, thần hồn Ngưng Tú vẫn luôn bị Phong Thị nhất tộc phong cấm, ngay cả lưỡng nghi đồ cũng rơi vào trong tay Phong Thị nhất tộc. Thẳng đến lần này tuyệt thế thần tử cổ tộc Phong Thị Phong Vô Kỵ hàng lâm tiên giới, mới mang theo Ngưng Tú cùng lưỡng nghi đồ tiến đến. Chính là vì tiến hành giao dịch với Tô Dịch, để Tô Dịch sưu tập giúp hắn vật chất bất hủ. Những chân tướng này, Tô Dịch đã hiểu biết. Nếu nói như vậy, Phong Thị nhất tộc tuy là vì lợi dụng ngươi, nhưng coi như đã cứu ngươi một mạng, ưu khuyết điểm bù trừ nhau, về sau cũng không cần đi tìm bọn họ tính sổ nữa. Tô Dịch lẩm bẩm. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía Ngưng Tú, nói, về sau, ngươi cứ ở lại Vĩnh Dạ học cung tu hành, về sau ta sẽ đúc lại đạo thể cho ngươi, không cần giống cô hồn giả quỷ trôi dạt ở thế gian nữa. Ngưng Tú cúi đầu, nói, đệ tử cảm tạ sư tôn. Thanh âm mơ hồ mang theo một tia nghẹn ngào, về sau ở trước mặt ta, đừng nói loại lời khách khí này nữa. Tô Dịch ôn hòa nói, đi đi, về sau có ta, ngươi chỉ cần an tâm tu hành là được. Ngưng Tú gật gật đầu, sau khi không người chào, lúc này mới xoay người mà đi. Nhìn theo bóng người nàng biến mất, Tô Dịch lật lòng bàn tay, hiện ra một đạo bí phù. Trong bí phù, là một tin tức vừa do thần nữ Hy Ninh truyền đến. Tin tức Hy Ninh truyền đến, có liên quan với con đường thành thần, theo ý kiến của nàng, ở tiên giới trong các di tích cổ xưa từ kỷ nguyên trước tồn tại tới giờ, đã có thể phát hiện dấu hiệu con đường thành thần xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong một năm, con đường thành thần tất nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, lực lượng hỗn độn bổn nguyên của tiên giới sẽ hoàn toàn bùng nổ, ở tiên giới xây dựng ra một hỗn độn bí cảnh. Ở trong mắt nhân vật cấp thần tử, tòa bí cảnh thế giới này do hỗn độn bổn nguyên tiên giới xây dựng ra, lại được gọi là chiến trường kỷ nguyên. Chỉ có tiến vào chiến trường kỷ nguyên, mới có thể từ trong đó tìm được cơ hội thành thần thuộc về kỷ nguyên tiên giới này. Cái gọi là cơ hội thành thần, chính là lực lượng kỷ nguyên pháp tắc còn chưa từng bị người ta nắm giữ. Chẳng qua, những kỷ nguyên pháp tắc này số lượng có hạn. Cái này cũng liền ý nghĩa, cơ hội thành thần có hạn. Ngoài ra, Hy Ninh ở trong truyền tin còn dặn dò, bảo Tô Dịch tốt nhất có thể nắm chặt thời gian tăng tu vi lên tới cấp Thái Huyền. Nếu không, chờ lúc chiến trường kỷ nguyên xuất hiện, nhất định sẽ bỏ lỡ cơ hội thành thần vạn cổ khó gặp bực này. Nếu có thể, Hy Ninh hy vọng Tô Dịch đến Thiên Khí Cựu Thổ một chuyến, đi hội hợp với nàng, cùng nhau tìm kiếm cơ duyên, có lẽ có thể khiến Tô Dịch ở trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Biết được những thứ này, Tô Dịch không khỏi lâm vào trầm ngâm. Trong một năm, tiên giới hỗn độn bổn nguyên bùng nổ, xây dựng chiến trường kỷ nguyên, mà cơ hội thành thần thì cực kỳ có hạn. Có thể đoán được, tới lúc đó, các nhân vật cấp thần tử kia vì cướp đoạt cơ hội thành thần, tất nhiên sẽ bùng nổ xung đột thảm thiết nhất. Chẳng qua, Tô Dịch đối với điều này cũng không có hứng thú. Trong thời gian hơn nửa năm qua từ linh vực quay về, hắn luôn thâm cư ít ra ngoài, đang thôi diễn con đường kiếm đạo của mình về sau. Cũng đang suy nghĩ, Lý Phù Du năm đó ở cấp Thái Huyền đã có được lực lượng trảm thần, rõ ràng đã sưu tập được nhiều hỗn độn bí bảo. Nhưng vì sao lại chậm chạp không muốn chứng đạo thành thần? Cần biết, hỗn độn cửu bí, đại biểu tuy là chín món tiên thiên kỷ nguyên thần bảo, nhưng thật sự làm người ta động lòng là, hỗn độn cửu bí tương tự cũng đại biểu cho chín cơ hội thành thần. Lúc trước, Lý Phù Du sưu tập được chỉ xích kiếm, lưỡng nghi đồ, phúc thiên chu, hóa giới xích bốn món hỗn độn bí bảo này, tương đương đã nắm giữ bốn loại con đường thành thần. Nhưng cuối cùng, hắn lại mang bốn món hỗn độn bí bảo này phân biệt tặng cho bốn truyền nhân. Bản thân vẫn chưa vận dụng. Cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Thẳng đến bây giờ, Tô Dịch đại khái đã hiểu tâm tư của Lý Phù Du, không có gì ngoài hai nguyên nhân. Một là, con đường thành thần bốn món hỗn độn bí bảo kia đại biểu, không thích hợp kiếm đạo hắn truy cầu. Hai là, hắn vẫn luôn tìm kiếm một con đường thành thần mạnh nhất, thà rằng bỏ lỡ, cũng không muốn qua loa chứng đạo thành thần. Theo Tô Dịch thấy, loại nguyên nhân thứ hai khả năng rất lớn. Dù sao, kỷ nguyên pháp tắc cũng có phân chia cao thấp, nắm giữ kỷ nguyên pháp tắc khác nhau, bước lên con đường thành thần, nhất định không giống nhau. Kỷ nguyên pháp tắc có thể ngưng tụ thành thần cách, cũng quyết định phẩm tướng thần cách cao thấp, ảnh hưởng về sau rốt cuộc có thể xây dựng thành thần vị như thế nào. Rất nhiều thời điểm, hạng người chứng đạo thành thần, căn bản không có lựa chọn. Bởi vì trong năm tháng dài lâu từ xưa đến nay, tuyệt đại đa số kỷ nguyên pháp tắc trên dòng sông kỷ nguyên kia đã sớm bị chư thần chia cắt sạch sẽ. Vô luận ai chứng đạo thành thần, chỉ cần có thể tìm được một kỷ nguyên pháp tắc đã là vạn hạnh, đâu có thể nào bỏ lỡ. Nhưng Lý Phù Du khác. Hắn từng cảm thần. Tất nhiên cũng vô cùng hiểu biết đối với lực lượng thần linh. Chương 4253, con đường thành thần của Tô Dịch, 2, cho nên, mới thà rằng bỏ qua bốn con đường thành thần bốn loại hỗn độn bí bảo kia đại biểu, đi lên dòng sông kỷ nguyên tìm kiếm cơ hội thành thần có thể khiến hắn hài lòng. Nghĩ rõ những thứ này, Tô Dịch ở trong thời gian nửa năm qua cũng đang thôi diễn con đường của mình về sau. Cuối cùng, hắn mới ý thức được, mình quả thực chính là cưỡi lừa tìm lừa. Con đường thành thần thật sự thích hợp mình, đã sớm nắm giữ ở trong tay mình. Đó chính là luân hồi, chư thần không chấp nhận luân hồi, là vì luân hồi có thể cướp đoạt thần cách của chư thần, đánh nát thần vị của bọn họ, hoàn toàn kết thúc bọn họ đạo nghiệp, mang bọn họ đánh rớt phàm trần. Từ trong đó có thể nhìn ra, chư thần đối với luân hồi là kiêng kỵ cỡ nào. Mà cái này cũng đủ để chứng minh, luân hồi lực lượng đại đạo bực này, bản thân có thể đủ lột xác thành một loại kỷ nguyên pháp tắc thật sự. Ý thức được một điểm này, Tô Dịch tự nhiên cũng liền chướng mắt kỷ nguyên pháp tắc khác, cho nên, đối với con đường thành thần kia sắp xuất hiện ở trong một năm của tiên giới, cũng không mong đợi nhiều như vậy. Bởi vì chỉ cần hắn từng bước một tu hành tiếp, bằng vào lực lượng luân hồi, đủ có thể đi chứng đạo thành thần. Căn bản không cần đi tìm, đi tranh đoạt. Ngoài ra, Tô Dịch rất hoài nghi, huyền khư chi đạo cũng có thể xưng là cấm kỵ như lực lượng luân hồi, cũng có thể lột xác thành một loại kỷ nguyên pháp tắc vô cùng không tệ. Dù sao, huyền khư áo nghĩa có thể cảm nhân quả, đoạn nghiệp chướng. Một điểm này, nhân quả thư đã tràn đầy thể hội. Khi làm rõ những chuyện này, Tô Dịch thậm chí cũng có chút xem thường quá khứ Nhiên Đăng Phật. Dù sao, vị tồn tại cấp Phật tổ này của Tây Thiên Linh Sơn, năm đó còn từng không để ý thân phận đi cướp đoạt nhân quả thư, chỉ vì nắm giữ lực lượng nhân quả. Nhưng mình hôm nay, cũng có chút không coi trọng nhân quả thư thằng nhãi này, hai bên so sánh, cũng khiến Tô Dịch tiến một bước ý thức được, luân hồi và huyền khư hai loại lực lượng đại đạo này, là cấm kỵ cùng thần diệu cỡ nào. Chẳng qua, đi thiên khí cựu thổ một chuyến cũng không sao, cho dù tu vi không thể đột phá, có thể sưu tập thêm một ít vật chất bất hủ, cũng có thể làm chuẩn bị cho con đường tu hành về sau. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn đã ở Vĩnh Dạ học cung tìm tu hơn nửa năm thời gian, hành động thanh tẩy nhằm vào tiên giới cũng đã hạ xuống màn che. Đối với hắn mà nói, điều kế tiếp phải làm, chính là tu hành. Làm chuẩn bị cho chứng đạo cấp Thái Huyền. Điều duy nhất khiến Tô Dịch cảm thấy tiếc nuối là, chưa thể gặp được một thần linh thật sự, để hắn thử một chút ở cấp Thái Hòa, có thể cảm thần hay không. Nếu có thể làm được một bước này, đủ có thể vượt qua thành tựu của Lý Phù Du lúc trước ở cấp bậc Thái Cảnh. Dù sao, Lý Phù Du là ở lúc cấp Thái Huyền đỉnh phong nhất, từng trảm hạ vị thần. Mình nếu có thể ở cấp Thái Hòa trảm thần, tự nhiên vượt xa Lý Phù Du lúc trước. Chuyện Vĩnh Dạ học cung, còn vất vả các ngươi đến phụ trách. Tô Dịch gọi bọn người Lưu Vân Tiên Vương, Lẫm Phong, Lão Vượng đeo kiếm, Xích Long đạo quân tới, nói cho bọn họ mình sẽ đi thiên khí cựu thổ một chuyến, còn không xác định khi nào trở về. Sư Tôn yên tâm, đệ tử nhất định không phụ ngài giao phó. Lẫm Phong nghiêm nghị lĩnh mệnh. Người khác cũng đều gật đầu, các ngươi chuẩn bị trước, đợi chuyện con đường thành thần hạ màn, liền bắt tay vào làm công việc xây dựng lại Trung ương Tiên Đình. Tô Dịch nói. Chỉ có Trung ương Tiên Đình tồn tại, mới có thể thật sự chúa tể trật tự tiên giới, mưu phúc lợi cho thiên hạ thương sinh. Nói đến đây, Tô Dịch cười cười, về sau, ta tự nhiên cũng sẽ tranh thủ cho các ngươi một ít cơ hội thành thần, hắn không phát sầu chuyện thành thần, nhưng không tính bỏ lỡ cơ hội tiến vào chiến trường kỷ nguyên, cũng tính đi tranh đoạt kỷ nguyên pháp tắc. Cho dù mình không dùng tới, cũng có thể chuyển tặng cho người khác. Mọi người nghe vậy, đều không khỏi chịu rung động mạnh. Tô Dịch nói rất tùy ý, cho bọn họ cảm giác tự như, cơ hội thành thần như là vật trong lòng bàn tay. Cùng ngày, Tô Dịch một mình một người lặng yên lên đường, rời khỏi Vĩnh Dạ học cung. Thiên khí cựu thổ, sương mù xám xịt, tràn ngập ở trong thiên địa cổ xưa mà nguyên thủy, khắp nơi bày ra cảnh tượng thê lương, hoang vu, vắng lặng. Trong một chỗ hõm núi. Tiếp tục tiêu hao như vậy, cũng không phải biện pháp. Lạc Thiên Đô thở dài, có chút buồn bực. Phía trước hõm núi, có một cánh đồng hoang màu đen, không có một ngọn cỏ nào, sinh cơ hoàn toàn không còn. Trên cánh đồng hoang đó, khắp nơi là thần hài, vô luận đi đâu, đều không thể tránh né sẽ gặp phải uy hiếp đến từ thần hài. Mà muốn đi chỗ sâu hơn của thiên khí cựu thổ tìm kiếm vật chất bất hủ, chỉ có xuyên qua một mảng đồng hoang màu đen kia. Hắn cùng Hy Ninh đã bị nhốt ở đây 3 tháng thời gian, nửa bước khó đi. Cũng nhiều lần mạo hiểm đi tiến hành thử, nhưng cuối cùng đều gặp phải thần hài ngăn cản, trụi lông mà về. Nếu là vị nữ thương thần thần bí kia có thể giúp chúng ta một lần nữa thì tốt rồi. Lạc Thiên Đô lẩm bẩm. Trong đầu, nhớ tới vị nữ thương khách thực lực khủng bố đến mức sâu không lường được kia, ở một bên, Hy Ninh im lặng ngồi ở nơi đó, đang tu luyện, khi Lạc Thiên Đô nói đến nữ thương thần thần bí kia, một đôi mày ngài tinh xảo của nàng nhất thời nhíu lại. Chương 4254, Phu Sướng Phụ Tùy, 1, ta thiếu chút nữa đã quên, nếu là Tô Đạo Hữu cùng nữ thương thần kia gặp mặt, sợ là thế nào cũng xảy ra xung đột. Hy Ninh day day mi tâm. Lạc Thiên Đô ngẩn ngơ, nói, A Ninh. Ý của ngươi là, họ Tô kia sắp tới thiên khí cựu thổ. Không sai, đã ở trên đường. Hy Ninh gật đầu, trong lòng Lạc Thiên Đô nhất thời buồn bực một phen, dâng lên cảm xúc chua xót khôn kể, nói, A Ninh, chuyện quan trọng như vậy, ngươi vì sao không nói một tiếng với ta chứ? Hy Ninh nói, yên tâm, ta cam đoan ngươi nếu đối chiến với Tô Đạo Hữu, sẽ chỉ bị đánh một trận, mà không cần lo lắng có nguy hiểm tính mạng. Lạc Thiên Đô, hắn cười khổ. Trong lòng có chút buồn bực. Bắt đầu từ khi nào, mình đường đường một vị tuyệt thế thần tử, thế mà ở trong mắt A Ninh, ngay cả họ Tô kia cũng không bằng. Đương nhiên, ta mời Tô Đạo Hữu đến, không phải là chuyên môn vì thu thập ngươi, cho nên, ngươi nếu kiên kỵ, niệm ở trên mặt mũi của ta, Tô Đạo Hữu sẽ không ra tay đối với ngươi. Hy Ninh ở lúc nói tới Tô Dịch, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng sung sướng hơn không ít, một đôi mắt đẹp rạng rỡ tỏa sáng. Lạc Thiên Đô. Hy Ninh an ủi như vậy, với hắn mà nói, quả thực tự như đang đâm vào trái tim. Trầm mặc hồi lâu, Lạc Thiên Đô mới ổn định tâm tình, nói, vậy. Ngươi vì sao phải bảo hắn đến, Hy Ninh giải thích, lực lượng luân hồi, đủ để khắc chế những thần hài người không ra người quỷ không ra quỷ kia, có Tô Đạo Hữu, chúng ta đủ có thể tìm kiếm được càng nhiều vật chất bất hủ hơn, không đến mức giống như bây giờ, bị vây ở chỗ này thời gian dài. Cảm xúc trong lòng Lạc Thiên Đô càng khó tả. Bởi vì Hy Ninh càng nể trọng Tô Dịch, lại càng tỏ ra hắn rất vô năng. Thế này bảo người đàn ông nào có thể chịu được, hít sâu một hơi, vẻ mặt Lạc Thiên Đô trịnh trọng nói, A Ninh, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, Lạc Thiên Đô ta cũng không kém họ Tô kia. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định, Hy Ninh đang muốn nói gì, một thanh âm lạnh nhạt từ nơi xa vang lên, chứng minh như thế nào. Hy Ninh nhất thời lộ ra một phần biểu cảm vui mừng, vươn người đứng dậy. Quay đầu nhìn về phía xa, liếc một cái liền thấy được một bóng người tuấn tú quen thuộc. Là Tô Đạo Hữu đến đây. Bên môi Hy Ninh hiện ra nụ cười. Một chớp mắt này, Lạc Thiên Đô rõ ràng phát hiện, tâm tình Hy Ninh lập tức tốt lên, cả người tản mát ra một loại thần thái phấn chấn hoàn toàn không giống với trước đây. Ngay cả khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ kia cũng hiện ra một tia chờ mong cùng vui mừng. Đây là thứ Lạc Thiên Đô chưa từng kiến thức được. Xa xa. Bóng người Tô Dịch đi tới. Lạc Thiên Đô đột nhiên nói, chiến một trận. Hắn mắt như kiếm sắc, nhìn chằm chằm Tô Dịch, cả người có chiến ý không thể áp chế đang dâng trào. Vị tuyệt thế thần tử đến từ thần vực này, ở lúc này hiển lộ ra một loại uy thế như phách thiên tuyệt địa, chấn nhiếp lòng người. Hy Ninh nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Tô Dịch đánh giá cao thấp Lạc Thiên Đô một phen, nói, được. Trong tích tắc, không khí dương cung bạc kiếm. Hy Ninh cũng không ngờ, Tô Dịch vừa đến mà thôi, đã bị Lạc Thiên Đô khơi mào một hồi quyết đấu như vậy, không khỏi đau đầu một phen. Cần gì chứ? Sao phải khổ vậy? Hư không chấn động, trên người Lạc Thiên Đô nở rộ ra pháp tắc thần quang ngút trời, ánh lửa hừng hực, ở sau người đang xen thành một bức đồ đằng thần bí to lớn. Trong đồ đằng, đằng xà múa máy, chớp lóe sấm rền. Đây là đại đạo bí giới Lạc Thiên Đô rèn luyện ra, đằng xà chi vực. Là biểu hiện một thân đạo hành thái cảnh của hắn. Theo Lạc Thiên Đô sải bước đi đến, đi ra mỗi một bước, uy thế trên người liền tăng vọt một đoạn, như lưỡi kiếm ẩn sâu trong hộp hiển lộ ra từng đoạn. Một thân uy thế kia chưa tiết lộ, cũng không có khí tượng kinh thiên động địa. Nhưng lại như một tấm lưới lớn, gắt gao khóa mục tiêu Tô Dịch. Điều dọa người nhất là, ở chỗ mi tâm Lạc Thiên Đô, lộ ra một ký hiệu thần diễm tự như mặt trời chói chang, bắn ra ánh lửa, giam cầm áp chế hư không. Đằng xà chi vực. Thiên Yên thần phù. Hy Ninh liếc một cái đã nhận ra, lực lượng thần thông trên người Lạc Thiên Đô hiển lộ ra, một đôi lông mày thanh tú nhíu lại chặt hơn nữa. Nhìn ra được, Lạc Thiên Đô không tính ác chiến, mà là muốn trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất, một hơi trấn áp Tô Dịch. Một thân thực lực kia, đã hoàn toàn không hề giữ lại. Chẳng qua, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lạc Thiên Đô ở sâu trong lòng, đối với Tô Dịch là coi trọng cỡ nào, nếu không, cũng sẽ không vừa mới bắt đầu chiến đấu, đã bất chấp mọi giá như thế. Xa xa, Tô Dịch đứng ở nơi đó, không chút dao động, ánh mắt không một gợn sóng. Một thân tu vi cấp thái huyền kia của Lạc Thiên Đô quả thực mạnh vượt quá tưởng tượng, so với Phong Vô Kỵ, và Vân Tăng nhân vật tuyệt thế như vậy hoàn toàn không thua kém là bao. Cũng là một nhóm người đỉnh cao nhất trong cường giả cấp thái huyền Tô Dịch trước mắt từng chứng kiến. Đặt ở thiên hạ tiên giới này, Lạc Thiên Đô đủ có thể xứng với bốn chữ khoáng cổ thước kim, xưa nay chưa từng có. Đáng tiếc. Hắn đã gặp mình. Thiên địa chợt chấn động, Lạc Thiên Đô ở sau khi bước ra chín bước, một thân đạo hạnh đã thúc giục đến cực điểm, giờ khắc này, hắn không chút do dự ra tay. Chương 4255, Phu Sướng Phụ Tùy, 2, Phát như sấm nổ, động như hào quang. Khi hắn tung người đánh tới, hư không cũng bị cắt ra một vết rách thẳng tắp. Thiên địa theo đó thay đổi, lôi điện càn quét, cơn bão nổ vang, ánh lửa chói mắt thông thiên triệt địa, một con đằng xà lao lên ngang trời. Con đằng xà này lớn đến mức không thể đánh giá, thân thể giống như lạch trời, che cả bầu trời, cả người buông xuống ức vạn đạo thần quang, giống vô số tinh tú đang rơi xuống. Đây là đằng xà chi vực. Khi bị nhốt trong đó, chẳng khác nào bị nhốt ở một phương thế giới do Lạc Thiên Đô chúa tể. Ngoài ra, thần quang chỗ mi tâm hắn bắn ra, tràn ngập lực lượng trấn áp như cấm kỵ, một khi bị quét trúng, bất cứ kẻ địch nào cùng cảnh giới, đều sẽ gặp phải giam cầm cùng phong ấn. Đây là uy năng của Thiên Phú Thần Thông, Thiên Yên Thần Phù. Như giờ phút này, ở cùng lúc Tô Dịch bị nhốt đằng xà chi vực, lực lượng của Thiên Yên Thần Phù đã bao phủ cả người Tô Dịch. Mà Lạc Thiên Đô bùng nổ lao đến. Trên thân đằng xà kia trút xuống ức vạn thần quang, cũng theo đó đánh giết tới. Ở thời khắc hung hiểm vạn phần này, Tô Dịch lại khẽ gật đầu, đánh giá một câu, coi như không tệ. Thanh âm vừa vang lên. Một luồng kiếm ý mênh mông bá đạo từ trên người Tô Dịch lao ra, lực lượng giam cầm của Thiên Yên Thần Phù, nhất thời như tầng băng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn phi bắn tung tóe. Ngay sau đó, ức vạn thần quang cùng bạo kia giống như gặp phải cơn bão thổi quét, chưa tới gần Tô Dịch, đã bị càn quét hết. Cả tòa đằng xà chi vực theo đó kịch liệt trung chuyển, lung lay sắp đổ. Cái này, đôi mắt Lạc Thiên Đô co lại, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, lực lượng mạnh nhất của mình. Lại sẽ trở nên không chịu nổi một đòn như vậy, Tô Dịch cũng chưa từng ra tay, chỉ dựa vào uy năng kiếm đạo của bản thân, đánh tan thế công của hắn. Chẳng qua. Lạc Thiên Đô chưa lui. Bóng người còn ở nửa đường, hắn chợt nghiến răng một cái, hai tay nặng ấn, như ôm một ngọn núi lớn tuyên cổ, hung hăng đánh về phía Tô Dịch. Tô Dịch phất tay áo. Trời sập đất lún, đằng xà chi vực hoàn toàn sụp đổ tan vỡ. Mà bóng người của Lạc Thiên Đô thì hung hăng bắn ngược đi, rầm một tiếng ngã xuống ở ngoài mấy trăm trượng. Mái tóc dài rối tung, chật vật không chịu nổi. Trên khuôn mặt anh Tuấn kia tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin. Phẩy tay áo một cái, mình đã thua. Nơi xa, Hy Ninh thấy tất cả cái này đều không khỏi chấn động, hít vào ngụm khí lạnh. Nàng sớm đoán trước được chiến lực của Tô Dịch, đã sớm vượt qua phạm trù thái cảnh tam giai, nhưng cũng không ngờ. Lạc Thiên Đô tuyệt thế thần tử như vậy, sẽ không chịu nổi thế này ở trước mặt Tô Dịch. Hoàn toàn như kiến càng lay cây. Khói bụi lan tỏa, Tô Dịch tùy tay phủi phủi áo bào, nói, ta từng đáp ứng Hy Ninh, sẽ không thương tổn tính mạng ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng không cần cảm kích, về sau nếu còn muốn giết ta, thì mau chóng tăng lên thực lực, nếu không, chỉ dựa vào thực lực bây giờ của ngươi, nhất định là lấy trứng chọi đá. Vẻ mặt Lạc Thiên Đô lúc sáng lúc tối. Cũng không khỏi có chút hoài nghi cuộc đời. Ở lúc quyết định muốn quyết đấu với Tô Dịch, hắn tự nghĩ cho dù cuối cùng thua, ít nhất cũng có thể ác chiến một trận với Tô Dịch. Nhưng sự thật lại là, hắn hoàn toàn bị nghiền áp, căn bản không có tư cách chiến một trận, sự đả kích này liền quá nặng nề rồi. Ngươi! Rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào? Hồi lâu sau, Lạc Thiên Đô mới như lấy lại tinh thần, hỏi ra tiếng. Không rõ. Tô Dịch than khẽ, ta bây giờ, chỉ muốn tìm một thần linh chiến một trận, thử một chút chiến lực cực hạn của mình ở nơi nào. Lạc Thiên Đô, Hy Ninh, điều bọn họ không hiểu biết là, đoạn lời này của Tô Dịch quả thực là có cảm khái mà phát ra. Lúc trước ở thần khắp thiên quật, hắn lấy tu vi cấp Thái Vũ, đã đối kháng được thần nhiệt có thể so với bán thần. Thẳng đến lúc tu vi đột phá đến cấp Thái Hòa, thần nhiệt cấp bán thần, đã không phải đối thủ của hắn. Mà ở nửa năm trước, hắn từng ở Vạn Ma Tổ Địa tìm tu, luyện hóa một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên của thiên hạ linh vực, đạo hành sớm tu luyện đến cấp Thái Hòa đại viên mãn. Chỉ thiếu một bước, liền có thể chứng đạo cấp Thái Huyền. Một thân chiến lực, cũng sớm hoàn toàn khác với trước đây. Dưới tình huống bực này, bản thân Tô Dịch cũng không rõ, chiến lực của mình rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào. Nguyên nhân rất đơn giản, tìm không thấy đối tượng có thể đối chiếu cùng tham khảo. Hồi lâu sau, Lạc Thiên Đô mới ổn định tâm thần, thở dài một tiếng, không lên tiếng nữa. Ai cũng nhìn ra, hắn gặp đả kích quá lớn, trong thời gian ngắn sợ là rất khó thật sự nguôi ngoai, lấy chiến lực của đạo hữu hôm nay, chờ lúc chiến trường kỷ nguyên xuất hiện, tuyệt đối có thể đại sát bốn phương, quét ngang tất cả kẻ địch. Hy Ninh đi lên trước, đôi mắt đẹp sáng ngời, giống như rất chờ mong một màn này sẽ xảy ra, đến lúc đó, sợ là không bao nhiêu người có thể thật sự cướp được cơ hội thành thần. Tô Dịch ngẩn ra, cười lắc đầu nói, ta dám khẳng định, tới lúc đó, chư thần tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn tất cả cái này xảy ra. Hy Ninh suy nghĩ, nói, chư thần có lẽ có thể nhúng tay vào, nhưng nhất định sẽ chịu quy tắc cùng trật tự ước thúc, đạo hữu hoàn toàn không cần vì thế ưu phiền. Tô Dịch gật gật đầu. Chương 4256, Bất Hủ Minh Kim, 1, sau khi nói chuyện phím một lát, Hy Ninh bắt đầu tán gẫu chuyện tới thiên khí cựu thổ tìm kiếm cơ duyên. Tô Dịch lúc này mới biết, cũng là từ nơi cấm kỵ trong kỷ nguyên trước tồn tại tới giờ, nhưng thiên khí cựu thổ này thần bí cùng hung hiểm hơn xa so với thần khắp thiên quật. Trừ có rất nhiều quái vật đáng sợ được gọi là thần hại, còn có rất nhiều tai kiếp quỷ dị, động cái có thể dễ dàng tiêu diệt nhân vật cấp Thái Huyền. Như là phây đứt gãy thời không, kiếp quan tận thế, cơn bão diệt hồn vân vân. Hy Ninh và Lạc Thiên Đô sớm từ hơn nửa năm trước đã tiến vào nơi đây, nhưng hôm nay vẫn như cũ ở khu vực ngoại vi của thiên khí cựu thổ, ở trong lúc đó, càng gặp không biết bao nhiêu lần sát kiếp trí mạng. Chẳng qua, Hy Ninh cũng nói thẳng, nơi đây tuy hung hiểm, nhưng cũng phân bố không ít cơ duyên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, đều là có liên quan với vật chất bất hủ. Dù sao bảo vật có thể từ trong kỷ nguyên hủy diệt kéo dài tồn tại, thường thường đều ẩn chứa vật chất bất hủ. Cuối cùng, Hy Ninh còn nói tới nữ thương khách thần bí kia. Đối với điều này, Tô Dịch ngược lại chờ mong nói, ta lần này đến, cũng là muốn gặp nữ nhân này một lần, tìm hiểu nàng ấy một số việc. Hy Ninh không nhịn được hỏi, ngươi không sợ nàng ấy giết ngươi? Tô Dịch cười cười, nói, theo ngươi nói, nàng ấy nếu thật là một vị thần linh thực lực khủng bố đến mức sâu không lường được. Như vậy nếu nàng ấy muốn giết của, sớm từ lúc ở nhân gian đã ra tay. Hy Ninh rõ ràng ngẩn ra, không thể hiểu được quan hệ giữa Tô Dịch cùng nữ thương khách. Nhưng cuối cùng, nàng không hỏi nhiều nữa. Đi thôi, cùng đi chỗ sâu trong thiên khí cựu thổ này nhìn một chút. Tô Dịch quay đầu, gọi Lạc Thiên Đô một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng, được Tô Dịch mời như vậy, Lạc Thiên Đô rõ ràng có chút mất tự nhiên, đang muốn từ chối. Lại thấy Hy Ninh nói. Đi cùng đi. Lạc Thiên Đô lời đến bên miệng, lại vội nuốt vào trong bụng, nói, được. Lập tức, một nhóm ba người hướng về một mảng đồng hoang màu đen nơi xa bước đi. Dọc theo đường đi, Hy Ninh và Lạc Thiên Đô đều rất cẩn thận, bọn họ từng kiến thức sự khủng bố của các thần hài kia, mà trên đồng hoang màu đen này, khắp nơi chính là loại quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ này. Khu vực kia phía trước, có một khối thần hài ngủ đông, chúng ta vẫn là đi vòng qua thì tốt hơn. Lạc Thiên Đô đột nhiên nói. Hy Ninh cũng gật gật đầu. Lúc trước, bọn họ đều từng mạo hiểm tiến vào nơi đây, tương đối hiểu biết một số nơi các thần hài kia phân bố. Không vội, chờ ta kiến thức một chút lực lượng của thần hài kia, lại quyết định đi đường vòng hay không cũng không muộn. Tô Dịch bừng bừng hứng thú nói. Trong thần khắp thiên quật phân bố thần nghiệt có thể so với bán thần. Các thần nghiệt đó, đều là oan hồn thần linh chết từ kỷ nguyên trước biến thành. Mà thần hài, trong thiên khí cựu thổ này, là do hài cốt thần linh lúc ngã xuống để lại biến thành, theo Hy Ninh nói, tự như so với thần nghiệt còn lợi hại hơn một chút, cái này tự nhiên đã dẫn lên hứng thú của Tô Dịch. Ngươi, Lạc Thiên Đô nhíu mày, vừa muốn nói gì? Nhưng cuối cùng nhìn xuống. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hy Ninh, ý ở ngoài lời chính là, gã này phát rồ đến mức muốn đi gọi nhịp với thần hài, ngươi không khuyên một chút. Ra ngoài dự liệu là, Hy Ninh lại gật đầu nói, thử một chút cũng tốt, lấy chiến lực của Tô Đạo Hữu, phối hợp lực lượng luân hồi, hẳn có thể khắc chế một bộ thần hài kia. Lạc Thiên Đô, cái này gọi là gì? Phu sướng phụ tuy, lập tức, Lạc Thiên Đô lại bị phá vỡ phòng ngự rồi. Trực tiếp như bị vạn kiếm xuyên tim. Trên đồng hoang màu đen, thê lương mà hoang vu, sinh cơ khô kiệt. Khi đoàn người Tô Dịch tới gần, phía dưới mặt đất nơi xa đột nhiên lao ra một đạo hào quang màu máu. Ầm. Hào quang màu máu lao lên ngút trời, hóa thành một bộ xương toàn thân tổn hại nghiêm trọng. Trên thân bộ xương này còn khoác giáp trụ tàn phá cũ nát, cánh tay phải gãy, toàn thân bốc hơi tử khí quỷ dị khiếp người. Thần hài, Hy Ninh và Lạc Thiên Đô không phải lần đầu tiên gặp loại quái vật này. Nhưng khi lúc này nhìn thấy lần nữa, vẫn cảm nhận được áp lực đập vào mặt, gần như hít thở không thông. Sự thật là, chiến lực của thần hài, sớm đã vượt qua phạm trù thái cảnh. Không sai. So sánh với thần nghiệt, khí tức của thần hài này quả thực mạnh hơn một đoạn. Mắt Tô Dịch tỏa sáng. Khi thanh âm vang lên, hắn đã bùng nổ lao tới. Âm. Ra quyền như kiếm, đánh thẳng tắp về phía thần hài, cường thế bá đạo. Thần hài phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân sát khí rập trời rập đất, trực tiếp nghênh đón, cứng đối cứng với Tô Dịch. Âm. Chỗ hai người giao thủ, hư không chợt sụp đổ tan vỡ, núi sông phụ cận kịch liệt chấn động. Bóng người Tô Dịch chợt nhoáng lên một cái. Lại nhìn một khối thần hài kia, lại bị một quyền đánh lui hơn 10 trượng, toàn bộ cốt hài đều đang chấn động. Hai bên so sánh, cao thấp lập tức phân ra. Gã này, Lạc Thiên Đô mở to mắt, hít vào ngụm khí lạnh, chiến lực của thần hài, có thể so với bán thần. Nhưng Tô Dịch, lại ở trong giao thủ chính diện lay động thần hài, cái này chẳng phải ý nghĩa, một thân chiến lực đó của hắn, ít nhất có thể sánh vai bán thần. Chương 4257, Bất Hủ Minh Kim, 2, một đôi mắt sáng của Hy Ninh cũng trở nên sáng ngời, lấp lánh tia sáng kỳ dị. Ở trong nhân vật thái cảnh của thần vực. Chỉ có trong các thiên tuyển giả theo đại khí vận mà sinh, mới có thể tìm được tuyệt thế yêu nghiệt chiến lực đủ để sánh vai bán thần, nhưng số lượng cực kỳ có hạn, một tay cũng có thể đếm được. Mà Tô Dịch khác, hắn là tu vi cấp Thái Hòa. Ở một điểm này, các thiên tuyển giả kia đều không thể đánh đồng. Khi suy nghĩ, đại chiến đã bùng nổ. Tô Dịch bàn tay trần, hầu như thể hiện trạng thái tuyệt đối áp chế, không ngừng công kích một bộ thần hài kia. Vô cùng bá đạo cùng ngạo nghễ. Sau mấy nhịp thở ngắn ngủn, ầm, bóng người Tô Dịch từ trên trời giáng xuống, nện một quyền ở trên một bộ thần hài kia, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng, một bộ thần hài đó chia năm xẻ bảy. Trong khói bụi lan tỏa, bóng người Tô Dịch nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một trận chiến này, dứt khoát lưu loát, thoải mái thắng lợi. Nơi xa, Lạc Thiên Đô trầm mặc. Một bộ thần hài có thể so với bán thần. Cứ như vậy bị đánh giết. Vậy chẳng phải ý nghĩa, chiến lực Tô Dịch ở cấp Thái Hòa, đã vượt qua bán thần. Khi ý thức được một điểm này, trong lòng Lạc Thiên Đô cũng có chút dao động, nhấm nháp được một loại cảm giác thất bại nói không nên lời. Khi chênh lệch với nhau còn nhỏ, còn có hy vọng đi bù lại. Nhưng khi chênh lệch là cách biệt một trời một vực, lại lấy cái gì đi bù lại? Trong đầu Lạc Thiên Đô không hiểu sao hiện ra một câu, theo không kịp. Nhìn ra được. Lực lượng luân hồi quả nhiên có thể khắc chế loại quái vật này. Hy Ninh đã đi lên đón, Tô Dịch lắc lắc đầu, ta chưa dùng lực lượng luân hồi, chỉ là muốn thử một chút, thần hài này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Hy Ninh, Lạc Thiên Đô, hai người hoàn toàn không còn lời nào để nói. Mà ánh mắt Tô Dịch đã nhìn về phía trên mặt đất. Một khối thần hài kia sau khi vỡ vụn, mảnh vỡ xương cốt rơi rải rác ở trên mặt đất vẫn chưa bị hủy diệt triệt để. Một ít mảnh vỡ trong đó còn lóe ra những tia sáng lấp lánh. Khi nhặt lên đánh giá, Tô Dịch không khỏi động dung. Trong những mảnh vỡ xương cốt kia ẩn chứa vật chất bất hủ. Hy Ninh đi lên trước, thi triển bí pháp, lần lượt luyện hóa những mảnh vỡ xương cốt kia, cuối cùng rèn luyện ra một mảng vật chất bất hủ màu vàng như hạt cát. Ước chừng có hơn 100 hạt. Đây là bất hủ minh kim, rơi vào trong tay thần linh, có thể luyện vào đạo thể, ở lúc đối kháng thần kiếp, có thể phát huy diệu dụng không thể tưởng tượng. Hy Ninh kiên nhẫn giải thích một câu. Tô Dịch gật gật đầu. Hắn đại khái đã hiểu, bất hủ ma kim, có thể luyện vào trong thần hồn. Mà bất hủ minh kim, thì có thể luyện vào trong đạo thể. Lập tức, Tô Dịch chia bất hủ minh kim làm 3 phần, bản thân giữ lại 1 phần, còn lại chia cho Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô. Được, ta nhận. Hy Ninh vẫn chưa chối từ, thoải mái nhận lấy. Lạc Thiên Đô thì có chút ngây dại. Thân là tuyệt thế thần tử đến từ thần vực, hắn cảnh nào chưa từng thấy, nhưng hắn rõ, giáp mặt bất hủ minh kim tuyệt thế côi bảo bực này, các thần linh kia cũng sẽ đánh nhau to, tranh một cái ngươi chết ta sống, căn bản sẽ không nhường ra một chút nào. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch lại bình thản chia ra 1 phần cho hắn, thế này bảo hắn làm sao không kinh ngạc, không bất ngờ. Ta, Lạc Thiên Đô đang muốn chối từ, tôn nghiêm trong xương tủy, khiến hắn khó có thể tiếp nhận trao tặng như vậy. Nhưng Tô Dịch đã không cho phân trần đưa cho hắn, đã cùng nhau hành động, thì ai thấy cũng có phần, cái này không phải vì thu mua ngươi, ngươi cũng không cần vì thế cảm kích, mà là chuẩn tắc làm việc của ta, nhận lấy đi. Nói xong, hắn đã gọi Hy Ninh một tiếng, một lần nữa lên đường. Vẻ mặt Lạc Thiên Đô nhất thời trở nên phức tạp vô cùng. Hồi lâu sau, hắn thầm than một tiếng, đi lên theo, trên đường kế tiếp, có Tô Dịch đi trước làm gương. 3 người thẳng tắp bước về phía chỗ sâu trong đồng hoang màu đen. Ngẫu nhiên, cũng sẽ gặp được thần hài xuất hiện ngang trời, tiến hành ngăn chặn. Nhưng đều bị Tô Dịch đánh giết hết. Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô nhân vật cấp thần tử bực này, đều không khỏi khắc sâu cảm nhận được, có một bằng hữu có thể đại sát 4 phương dẫn theo hành động, là một sự kiện may mắn sảng khoái cỡ nào, căn bản không cần lo lắng đề phòng, cũng không cần hao hết tâm tư đi tránh né tai kiếp, chỉ cần thành thành thật thật đi theo. Không tự tiện hành động, tất cả cản trở, có thể giải quyết dễ dàng. Cái này trái lại khiến ta nhớ tới thời gian lúc còn nhỏ, mỗi một lần ra ngoài du lịch, đều có trưởng bối tông tộc dẫn theo, vô luận gặp được phiêu lưu gì, đều có trưởng bối che gió chắn mưa. Trên đường, Hy Ninh cảm khái lên tiếng. Lạc Thiên Đô theo bản năng gật gật đầu, hắn cũng có cảm giác tương tự. Sau đó, ở sâu trong lòng hắn dâng lên cảm giác xấu hổ thật sâu. Mình sao có thể mang tên kia coi là trưởng bối tông tộc để đối đãi? Trên đường tu hành, có người chỉ dẫn cùng che chở, thật sự là một chuyện may mắn, chẳng qua, cái này tương tự cũng sẽ sinh ra tệ đoan, đó là không thể thật sự rèn luyện con đường tu hành của bản thân, đạo tâm dễ dàng sinh ra ỷ lại. Tô Dịch thuận miệng nói, chương 4258, Bất Hủ Minh Kim, 3, Hy Ninh cười nói, đúng là như thế, ở thần vực, vô luận là con cháu thế lực nào. Chỉ cần sau khi thật sự cuộc khởi, sẽ không hưởng thụ được loại chiếu cố đặc thù này nữa, chính là vì rèn luyện tâm hồn cùng ý chí con cháu nhà mình. Lúc nói chuyện với nhau, Tô Dịch đã chia xong chiến lợi phẩm. Tiếc nuối là, thần hài dọc theo đường đi gặp được tuy nhiều, nhưng tiêu diệt các thần hài này sưu tập được số lượng bất hủ minh kim lại chênh lệch quá nhiều. Đến bây giờ, số lượng bất hủ minh kim Tô Dịch sưu tập được, xa không nhiều như lúc trước ở thần khắp thiên quật sưu tập được bất hủ ma kim. Luận phẩm tướng, phần lớn so ra kém bất hủ ma kim. Cái này cũng bình thường, dựa theo Hy Ninh nói, đồng hoang màu đen này nằm ở khu vực ngoại vi thiên khí cựu thổ, thần hài phân bố, tu vi lúc còn sống ở cấp bậc thần cảnh, hẳn là cũng không cao. 2 canh giờ sau, đoàn người hữu kinh vô hiểm xuyên qua cánh đồng hoang màu đen này, xuất hiện ở trước mắt, là một mảng dãy núi sụp đổ đứt gãy, mênh mông vô bờ, phía dưới bầu trời có phây đứt gãy thời không vắt ngang. Từ xa nhìn lại, giống bầu trời bỗng nhiên cắt đứt một mảng lớn. Chỗ phây đứt gãy thời không loạn lưu màu đen càng quét cuồng bạo. Ngoài ra, trên ngọn núi lớn hoang vắng kéo dài kia, ngẫu nhiên sẽ có kiếp quang màu máu chói mắt lóe qua. Đó là mạt pháp kiếp quang. Nếu bị đánh trúng, vô luận tu vi cao bao nhiêu, một thân đạo hành sẽ ngay lập tức tan rã biến mất. Ở thần vực, mạt pháp kiếp quang đủ khiến chư thần kiên kỵ không thôi. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô đều đã trở nên ngưng trọng. Căn bản không cần nghĩ đã biết, từ lúc này trở đi, bọn họ đã đi tới nội địa trung tâm thiên khí cựu thổ này. Đám người Tô Dịch nghỉ ngơi hồi phục ở tại chỗ một ngày, sau đó, liền một lần nữa khởi hành. vừa mới tiến vào ngọn núi lớn hoang vắng kia không lâu, trời rung đất chuyển một trận, một con chim sương màu đen thật lớn, đột nhiên từ trên một ngọn núi nơi xa ngang trời lướt đến. Hai cánh như mây trên trời rủ xuống, thân thể thì lớn chừng vạn trượng, thiêu đốt tử vong thần diễm ngập trời, một đôi mắt giống như một đôi trăng tròn màu máu. Chân hoàng. Lạc Thiên Đô giật mình, lông tóc dựng cả lên, con chim sương màu đen này hung uy quá khủng bố rồi, cho dù cách nhau rất xa, đều làm người ta cảm nhận được uy hiếp trí mạng, xa không phải các thần hài trước đó có thể so sánh. Mà xem hình thái của nó, cực kỳ giống thần thú chân hoàng trong truyền thuyết. Chẳng qua, con chim sương này chỉ còn lại có cốt hài tàn phá, toàn thân tràn ngập tử vong thần diễm ngập trời, tràn ngập một luồng khí tức quỷ dị tà ác. Khí tức của thứ quỷ này, cũng sắp so sánh được với một ít hạ vị thần trong thần vực rồi, Hy Ninh lẩm bẩm. Nàng cũng bị kinh động, không thể tưởng tượng, trong thiên khí cựu thổ này, sao có thể ngũ đông thần hài khủng bố như vậy? Tử vong vô tận năm tháng, cũng còn có hung uy bực này, vậy lúc còn sống, lại nên có được đạo hạnh lợi hại cỡ nào? Sắp có thể so sánh với hạ vị thần. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, ở chỗ sâu trong con ngươi thâm thúy, không thể ngăn chặn dâng lên một mảng chiến hỏa. Các ngươi chờ ở đây, ta đi gặp nó một chút, nói xong, hắn đã tung người lao lên, hướng về con chim sương màu đen nơi xa lao đi, khiến Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô căn bản không kịp đi ngăn cản. Gã này. Quả thực, Lạc Thiên Đô nghẹn lời, cũng tìm không ra bất cứ từ ngữ nào để hình dung hành động của Tô Dịch giờ phút này, quá điên cuồng, quá lớn mật. Theo ta thấy, Tô Đạo Hữu là muốn ở cấp bậc thái cảnh cảm thần. Hy Ninh mắt sáng như mộng ảo, khẽ lên tiếng. Ở thái cảnh cảm thần, Lạc Thiên Đô ngạc nhiên, sau đó không cần nghĩ ngợi nói ngay, điều đó không có khả năng. Thần linh. Cho dù là hạ vị thần vừa bước lên con đường thần đạo, cũng đã vượt lên trên thái cảnh, là tồn tại bất cứ thái cảnh nào trên thế gian cũng chỉ có thể nhìn lên. Ở thần vực, trong năm tháng từ xưa đến nay, cũng có rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt có thể nói xưa nay chưa từng có, từng thử ở cấp bậc thái cảnh đi nghịch thiên cảm thần. Nhưng không có ngoại lệ, đều lấy thất bại kết thúc, cái này giống một thiết luật, đến nay còn chưa từng bị người ta đánh vỡ. Tô Dịch rất nghịch thiên không giả, nhưng ở trong mắt Lạc Thiên Đô, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được một bước này. Không có khả năng. Chưa chắc, đừng quên, hôm nay Tô Đạo Hữu chỉ là tu vi cấp Thái Hòa, khi hắn đặt chân cấp Thái Huyền, đạo hạnh nhất định sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó, chưa chắc không thể đi đối kháng với hạ vị thần. Vẻ mặt Hy Ninh lộ ra một tia chờ mong, Lạc Thiên Đô đang muốn nói gì, dưới bầu trời nơi xa, Tô Dịch đã bắt đầu kịch liệt đại chiến với con chim sương màu đen lúc còn sống nghi ngờ là chân hoàng kia. Kiếm khí rực rỡ chiếu sáng bầu trời, chiếu khắp núi sông. Tiếng kiếm ngân nổ vang, tựa như cửu thiên kinh lôi đang cuồn cuộn. Áo bào Tô Dịch căng phồng, vung quyền như kiếm, kịch liệt chém giết với chim sương màu đen thân thể khổng lồ kia, toàn thân trên dưới, kiếm ý như lò lớn, như thiêu đốt. Kiếm khí đủ có thể thoải mái trấn áp chém giết nhân vật thái cảnh, chém lên trên thân chim sương màu đen, lại chỉ bắn tung tóe ra một mảng ánh lửa chói mắt. Chương 4259, hắn cho quá nhiều rồi, một, nơi bị kiếm khí bổ trúng, cũng chỉ để lại một vết nứt mờ nhạt. Chẳng qua, uy năng tràn ngập trong kiếm khí kia, lại đánh chim sương màu đen đau đớn không thôi, trong mỏ phát ra tiếng rít phẫn nộ. Chẳng qua, con chim sương màu đen này quả thực hơn xa thần hài khác có thể so sánh, khi vỗ cánh, tử vong thần diễm gào thét nở rộ, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Đặc biệt là một đôi móng vuốt kia của nó, động cái có thể xé rách không gian, thế công cực kỳ hung mãnh. Tô Dịch kịch liệt chém giết với nó, trong thời gian ngắn, thế mà không có cách nào tiêu diệt nó. Căn bản không cần nghĩ đã biết, con chim sương màu đen này là một đại hung khủng bố vượt qua tồn tại cấp bán thần, thậm chí, Tô Dịch hoài nghi đối phương cũng đã có được thực lực so sánh hạ vị thần. Chẳng qua, càng là như thế, càng khiến trong lòng Tô Dịch vui sướng. Trên đời có địch, mới không tịch mịch. Vừa vặn lúc này. Giết! Tô Dịch tung người lên không, kiếm khí tung hoành ba vạn trượng, kiếm thế càng thêm sắc bén cường thịnh, đã không hề giữ lại toàn lực thi triển ra toàn bộ đạo hạnh. Dần dần, chim sương màu đen gặp phải áp chế, vết thương trên thân bắt đầu càng lúc càng nhiều, tiếng rít phẫn nộ kia cũng dần dần hóa thành rên rỉ. Đến cuối cùng, chim sương màu đen chợt vung đôi cánh, thế mà mặc kệ, xoay người bỏ chạy. Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô nhìn thấy vậy, không khỏi trố mắt. Một khối thần hài khủng bố cỡ đó, thế mà cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Thấy vậy, Tô Dịch không chần chờ nữa, lập tức vận dụng lực lượng luân hồi. Xẹt. Một đạo kiếm khí lóe ngang trời, ngoài mấy vạn trượng, thân thể chim xương màu đen lặng yên từ giữa chia làm hai nửa, sau đó từ giữa không trung đập lên trên mặt đất. Một kiếm, chém giết một con chim xương màu đen vượt qua tiêu chuẩn bán thần. Lạc Thiên Đô hít vào ngụm khí lạnh, lúc này mới ý thức được, trước đó Tô Dịch nếu trực tiếp vận dụng lực lượng luân hồi, căn bản không cần tốn bao nhiêu sức, có thể thoải mái trấn áp chém giết con chim xương màu đen kia. Hy Ninh cô nương, ngươi cảm thấy con hung cầm vừa rồi, so với hạ vị thần như thế nào? Tô Dịch xoay người, ánh mắt nhìn về phía Hy Ninh. Có lẽ có chút kém, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Hy Ninh suy nghĩ nói, chẳng qua, hạ vị thần chính là thần linh thật sự, xa không phải loại vật chết kia có thể so sánh. Tô Dịch gật gật đầu, chim xương màu đen không có trí tuệ, cũng không có thần hồn, khi chém giết hoàn toàn là dựa vào bản năng chiến đấu, ở trên một điểm này, nhất định xa không thể đi so sánh với hạ vị thần. Đạo hữu hẳn sẽ không là muốn ở trong cấp thái hòa trảm thần chứ? Hy Ninh nhịn không được hỏi. Có gì không thể? Tô Dịch cười hỏi lại. Hy Ninh nhất thời nghẹn lời. Khóe môi Lạc Thiên Đô cũng hung hăng run rẩy. Gã này. Lại còn có loại suy nghĩ chấn động lật trời này. Điên cuồng, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm sảng khoái, đi về phía xa. Thân thể bị chém thành hai nửa kia của chim xương màu đen, rơi trên mặt đất, trải qua rèn luyện cùng thu thập, làm Tô Dịch đạt được một đống bất hủ minh kim như hạt cát. Chừng hơn 1.000 hạt. Hơn nữa, các bất hủ minh kim này phẩm tướng rất tốt, bày ra một loại màu đỏ như hỏa thiêu đốt. Theo như lời Hy Ninh, bất hủ minh kim bực này đã là trân phẩm cao hơn một cấp, giá trị hơn xa các bất hủ minh kim màu vàng ròng kia có thể so sánh. Điều này trái lại khiến Tô Dịch nhớ tới phân chia bất hủ ma kim. Đại khái chia ra ba loại phẩm giai. Phân biệt là màu vàng, màu đỏ, màu tím. Màu vàng bình thường nhất, màu tím hiếm lạ nhất. Không thể nghi ngờ, loại phân chia phẩm giai này cũng áp dụng cho bất hủ minh kim. Vật chất bất hủ tuy được xưng không thể mài mòn hủy diệt, nhưng lại có thể tiến hành luyện hóa. Ở trong thần vực, vật chất bất hủ sẽ bị luyện thành hình dạng đạo ấn kích thước một tấc, là một trong các bảo vật đỉnh cấp tiến hành giao dịch giữa chư thần. Hy Ninh nói, đạo hữu cũng có thể làm như vậy, như thế cũng dễ đánh giá giá trị của những vật chất bất hủ này. Tô Dịch cười đáp ứng. Một lần này cũng không có ngoại lệ, hắn chia chiến lợi phẩm làm ba phần, chia cho Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô. Kế tiếp, ba người tiếp tục lên đường. Chẳng qua, khác với trước đó là, Tô Dịch cũng cẩn thận hơn rất nhiều, cũng không phải kiêng kỵ các thần hài rất có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, mà là trong vùng núi lớn hoang vắng này, khắp nơi đều tràn ngập tai kiếp cực đoan quỷ dị đáng sợ. A Ninh, ta tính bỏ cuộc. Trên đường, Lạc Thiên Đô một mực yên lặng không lên tiếng đột nhiên truyền âm nói. Hy Ninh ngẩn ra, sau đó đã hiểu, Lạc Thiên Đô đây là quyết định không là địch với Tô Dịch nữa. Vì sao? Hy Ninh rất kinh ngạc, ở trong ấn tượng của nàng, Lạc Thiên Đô ngông nghênh cứng rắn, vô luận làm chuyện gì, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Nhưng bây giờ, lại chủ động từ bỏ đi đối địch với Tô Dịch nữa, cái này tự nhiên làm người ta kỳ quái. Lạc Thiên Đô sờ sờ mũi, tự giễu nói, có lẽ, là hắn cho quá nhiều rồi. Hy Ninh, nàng người trí tuệ cỡ nào, lập tức nhìn ra, Lạc Thiên Đô đơn giản là đang tự mình trêu chọc. Rốt cuộc là vì sao? Hy Ninh nói, Lạc Thiên Đô thở dài, con người quý ở tự mình hiểu lấy, khi chênh lệch còn có thể đuổi kịp, ta sao có thể dễ dàng từ bỏ. Nhưng Tô Dịch gã này, chương 4260, hắn cho quá nhiều rồi, hai, hắn cười khổ một phen, ngươi cũng thấy rồi, cho dù ta cố gắng nữa, sợ cũng nhất định đuổi không kịp. Quả thật, ta có lẽ có thể vượt ở trước hắn chứng đạo thành thần, nhưng ngươi cũng đã nói, hắn ở cấp bậc thái cảnh, cũng rất có thể sẽ có được lực lượng trảm thần. Thế này còn chơi như thế nào? Nói xong, vẻ mặt hắn không thể ức chế hiện ra một sự buồn bã cùng tiêu điều. Thân là tuyệt thế thần tử, hắn ở trong thần vực cũng là tồn tại chiếu sáng một phương, được rất nhiều thần linh xem trọng, sự kiêu ngạo trong lòng, cũng liền có thể nghĩ mà biết. Nhưng hắn lúc này, khi nói tới chênh lệch giữa mình cùng Tô Dịch, trong thần thái cử chỉ kia không còn sự hăng hái nữa. Chỉ còn lại có một loại bất đắc dĩ phát ra từ trong lòng, đối với điều này, trong lòng Hy Ninh cũng bị xúc động, cảm khái mà lên tiếng, đúng vậy, so sánh với Tô đạo hữu, chúng ta những kẻ gọi là nhân vật cấp thần tử này, quả thực đã ảm đạm hơn quá nhiều. Chẳng qua, ngươi không cần nản lòng, phóng mắt trên trời dưới đất, tìm khắp từ xưa đến nay, trên đời này cũng chỉ có một mình Tô đạo hữu. Đừng nói là ngươi, dù là các thiên tuyển giả kia của thần vực chỉ sợ cũng đã không có tư cách đi so sánh với Tô Dịch, nghe được như thế an ủi mình Hy Ninh, trong lòng Lạc Thiên Đô dâng lên sự ấm áp, nói, A Ninh, ta hiểu, trên đường tu hành, tranh không phải một sớm một chiều, mà là tranh một cái thao thao bất tuyệt. Ta à, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà uể oải. Hy Ninh vui vẻ nói, ta đã nói rồi, sau khi để Tô đạo hữu thu thập ngươi một trận, khẳng định sẽ làm ngươi hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngươi xem, ngươi bây giờ, đã buông xuống một cái chấp niệm không thực tế. Lạc Thiên Đô, hắn dở khóc dở cười, cũng không biết Hy Ninh là đang khen mình, vẫn là đang mắng mình. Chợt, núi sông nơi xa lay động, mặt đất trung chuyển, trực tiếp giống như đã xảy ra động đất, một ít ngọn núi đều ầm ầm sập xuống, đá bắn tung tóe, khói bụi tràn ngập. Đám người Tô Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy dưới bầu trời nơi cực xa lao ra từng bóng người khủng bố. Có vượng khổng lồ cao nghìn trượng, toàn thân bốc hơi sát khí, xé rách không gian chạy như điên, có hài cốt hình người toàn thân bao trùm ở trong sương mù đen, khống chế độn quang màu máu chạy trốn. Có hung thú to lớn như ngọn núi một đường lao ngang lao dọc, nhổ cây nhổ núi, phát ra tiếng gào rống kinh khủng, chấn động tầng mây tan tác. Nhìn qua, số lượng đông hơn 100, tất cả đều là thần hài đủ có thể so với con chim sương màu đen kia lúc trước, giờ phút này lại như chịu kinh hãi rất lớn. Hướng về bên này chạy như điên. Núi cao cũng bị đạp vỡ, hư không nổ tung, mặt đất kịch liệt lay động, chỉ là hung uy trên thân các thần hài kia phóng ra, liền tạo thành một hồi cảnh tượng có thể nói như hạo kiếp tận thế. Là ai chọc vào tổ ông vào vẽ hay sao? Lạc Thiên Đô trợn tròn mắt, da đầu phát tê. Nếu đổi làm thời điểm khác, hắn đã sớm quay đầu bỏ chạy. Nhất định là đã xảy ra biến hóa kịch liệt nào đó, mới khiến các thần hài kia không để ý tất cả mà chạy trốn. Hy Ninh nói xong, ánh mắt đã nhìn về phía Tô Dịch. Không cần tránh, chúng ta xem trước đã, ánh mắt Tô Dịch bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, cũng không cần lo lắng những thần hài kia, bọn họ liều mạng bỏ chạy, căn bản không để ý tới chúng ta. Quả nhiên, thanh âm vừa dứt không lâu, hơn trăm thần hài điên cuồng chạy trốn kia đã lướt qua khu vực này chỗ bọn họ, căn bản không có một ai để ý tới bọn họ. Các thần hài đó rốt cuộc đang sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ ở chỗ sâu trong ngọn núi kia còn che giấu hung vật càng đáng sợ hơn? Lạc Thiên Đô lẩm bẩm, lời vừa ra khỏi miệng, trên người hắn đột nhiên lạnh toát, một luồng sát khí đáng sợ gắt gao tập trung hắn. Không ổn. Trong lòng Lạc Thiên Đô lập bộp một tiếng, gian nan ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy, dưới bầu trời nơi xa, đang có một bóng người lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Bóng người yếu điệu thon dài, khuôn mặt bao phủ ở dưới một tấm mặt nạ đồng xanh, chỉ lộ ra một đôi mắt màu tím nhạt, trong tay phải còn nắm một cây trường thương màu xanh xám dài hơn một trượng, rõ ràng là nữ thương thần thần bí kia. Ngươi cảm thấy, ta giống hung vật sao? Nữ thương khách giọng điệu bình tĩnh hỏi. Cái trán Lạc Thiên Đô toát mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu, tiền bối bớt giận, lúc trước vãn bối không rõ tình trạng, nói không nghĩ, nếu có mạo phạm, mong ngài, được rồi. Ta cũng không có tâm tình so đo với ngươi một thằng nhóc như vậy. Nữ thương khách xua tay, ánh mắt của nàng đã dời đi, nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt cũng mang theo một chút kinh ngạc. Ô, đây không phải Tô Đế Tôn hôm nay nổi tiếng khắp tiên giới sao, cơn gió nào thổi ngươi tới vậy? Trong thanh âm lộ ra một tia địch ý không chút nào che giấu. Điều này làm trong lòng Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô đều căng thẳng. Lại thấy Tô Dịch cười nói, ngươi có thể đến, ta vì sao không thể đến? Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía bàn tay ngọc nắm trường thương của nữ thương khách, lúc này, đang có một dòng máu đỏ tươi từ trong bàn tay ngọc kia trào ra. Nữ thương khách nhất thời giống như bị điện giật, có bàn tay ngọc lại đến trong ống tay áo. Ngươi đã bị thương. Tô Dịch kinh ngạc,